thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 550. Thân phận chân thật. Trở lại chủ cương đại điện, hết thảy đều thủy chung như một, không có biến hóa quá lớn. Duy nhất biến hóa là đi qua chủ mạch cường giả nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt mang theo một chút dị dạng, có kính sợ, có hâm mộ, cũng có một tia oán giận, mà phát ra cuối cùng cái này một loại cảm xúc, là trước kia bị đánh bại cũng bị vơ vét đi chứ vật đại cường giả. Đối với cái này, Lâm Hạo không có quá nhiều để ý tới, bởi vì loại tâm tình này không chỉ nhằm vào một mình hắn, đã từng chiếm lấy qua người khác trên người đồ vật người, cũng gặp ánh mắt như vậy. Đi qua chỗ, không ít cường giả nhao nhao tránh ra đến, có thậm chí sớm đã rời xa. Nhìn thấy một màn như thế, Lâm Hạo đáy lòng khẽ thở một hơi, đứng đỉnh phong cường giả nhất định một thế cô độc, đây là khó tránh khỏi. Không biết mình đi đến cuối cùng con đường tu luyện thời điểm có thể hay không càng thêm cảm thấy cô lạnh. Lâm Hạo thầm nghĩ. Chợt lắc đầu, đem ý nghĩ này quên hết đi, chuyện sau này ai cũng không biết, lại càng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tiếp tục hướng phía số một viện đi đến. Lúc này đâm đầu đi tới 6 người. Nhìn thấy đoàn người này, Lâm Hạo tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Mà đối phương nhìn thấy hắn cũng không chịu được dừng bước, một đoàn người trên mặt đều là kinh hỉ cùng kích động. Có lẽ tại cách này vạn cương điện bên trong cũng chỉ có mấy người này quan hệ với hắn coi như không tệ. Lâm đạo hữu, Lâm sư bá, hai loại khác biệt xưng hô hô lên. Người đến không phải người khác, chính là thương giới cùng lạc hà bọn người. Mặc dù thời gian qua đi nửa năm không gặp, đoàn người này vẫn là vẫn như cũ như lúc ban đầu. Ha ha, đã lâu không gặp. Lâm Hạo nghênh đón tiếp lấy. Nửa năm ai, nhìn thấy Lâm đạo hữu ngươi vẫn còn, chúng ta liền an tâm. Thương giới thật sâu thở ra một hơi, hiển nhiên còn đang vì nửa năm trước thoát đi sự tình mà cảm thấy áy náy. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng là như thả phụ trọng bộ dáng. Kỳ thật, nửa năm qua này bọn hắn cũng đang hỏi thăm Lâm Hạo tin tức, nhưng là vô luận như thế nào nghe ngóng thủy chung tìm không thấy Lâm Hạo bất cứ tin tức gì, thậm chí ngay cả ở tại nơi nào đều không tra được, tựa như là đột nhiên toát ra một người giống như. Đương nhiên, đây cũng là thương giới bọn người ở vào tầng dưới chót, chỗ người quen biết không nhiều nguyên nhân. Bọn hắn đoán chừng Lâm Hạo có thể là phân mạch, cũng không phải là chủ mạch. Mặc dù chủ mạch cùng phân mạch cạnh tranh với nhau, phần lớn cường giả gặp gỡ liền sẽ ra tay đánh nhau, nhưng cũng có một phần nhỏ không muốn tham dự tranh đấu, bọn hắn đoán chừng Lâm Hạo hẳn là cái này một nhóm người bên trong một cái. Phân mạch cùng chủ mạch cách xa nhau rất xa, vừa đi vừa về đến 2 ngày, chủ mạch cường giả bình thường là sẽ không tới phân mạch đi, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Chỉ là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là thời gian qua đi nửa năm sau, vậy mà lại tại chủ cương đại điện nhìn thấy Lâm Hạo. Bực này xảo ngộ, rất để thương giới bọn người cảm thấy vui vẻ. Dù sao ngày đó Lâm Hạo đối bọn hắn thế nhưng là có đại ăn, mặc dù không phải ăn cứu mạng, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Nhìn thấy cố nhân, đám người tự nhiên là vui vẻ không thôi. Đặc biệt là lạc hà bọn người, có chút hưng phấn cùng kích động, một trước một sau Lâm sư bá hô không ngừng. Cái này cũng khó trách. Từ khi nửa năm trước thu hoạch được Lâm Hạo tặng cho bảo vật cùng tài nguyên tu luyện về sau, tu vi của bọn hắn mặc dù còn chưa đột phá, nhưng trong khoảng thời gian này tốc độ tu luyện so dĩ vãng nhanh mấy lần, tại cùng thế hệ bên trong đã từ tầng dưới chót nhất thăng lên đến trung hạ tầng. Lấy bọn hắn tốc độ như vậy, không có ngoài ý muốn tiếp qua số lượng năm đạt tới trung tầng, đuổi kịp ngày xưa cùng nhau nhập môn cùng thế hệ cao thủ cũng không phải việc khó gì. Đối Lâm Hạo tới nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối lạc hà bọn người tới nói lại là như là tái tạo đại ăn. Mà lại, tại chủ cương đại điện những năm này, bọn hắn đã trải qua rất nhiều lạnh lùng đối đãi, chịu không ít khổ, rất rõ ràng trước mắt vị này Lâm sư bá cũng không phải là đồ bọn hắn cái gì, mà là thực tình đợi bọn hắn. Một đoàn người hàn huyên một hồi. Lâm đạo hữu thế nhưng là phân mạch. Tiêu đạo hữu không chịu được mở miệng hỏi một câu, chợt lập tức nói bổ sung. Tại hạ không có còn lại ý tứ, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nửa năm qua chưa từng tại chủ cương đại điện tìm được đạo hữu hạ lạc, cho nên suy đoán nói bạn có thể là phân mạch. Ta là chủ mạch. Lâm Hảo cười cười nói. Đạo hữu thật sự là chủ mạch. Thương giới bọn người khẽ giật mình. Không sai, tại hạ nhập chủ mạch không hề dài. Ngày thường đều là một người tu luyện, cực ít cùng người khác tiếp xúc. Nửa trước năm ta tại một chỗ bí địa tu luyện, gần nhất mới trở lại chủ cương đại điện. Lâm Hảo giải thích nói. Nguyên lai là như vậy. Thương giới bọn người bình thường trở lại, khó trách bọn hắn một mực cha không được Lâm Hảo hạ lạc. Bất quá, nhìn thấy Lâm Hảo không có việc gì, bọn hắn cũng yên lòng. Đúng rồi. Lâm đạo hữu nhưng có từng trở lại cấp lôi chi địa? Thương giới bỗng nhiên hỏi. Không có. Lâm Hảo lắc đầu. Không có coi như xong, Lâm đạo hữu cũng không cần đi. Vì sao? Tòa kia viễn cổ đại điện không biết sao biến mất, chúng ta liên tiếp đi đến mấy lần cũng thông qua được cái kia một đầu mật đạo. Viễn cổ đại điện tựa như là lăng không không thấy, chúng ta tìm mấy ngày thủy chung không thể tìm tới viễn cổ đại điện ở nơi nào. Thương giới thở dài một hơi. Không thấy. Lâm Hảo những mày, nhưng hắn đáy lòng lại là biết thí tiên điện đã rời đi, thuận miệng đáp. Không thấy coi như xong, cái này đại hoang thế giới bên trong có rất nhiều huyền bí, chúng ta không thể nào hiểu được sự tình. Kỳ thật cái này đối ta mấy người cũng là chuyện tốt. Nói không chừng cung điện kia chính là thần bí viễn cổ kỳ địa, có được chúng ta không cách nào kháng cự hung hiểm. Lâm đạo hữu nói tới cùng bọn ta suy nghĩ, cho nên chúng ta cũng không có lại tiến về. Bảo vật tuy nặng muốn, nhưng cũng phải có tính mệnh thu hoạch được mới được. Thương giới đồng ý nhẹ gật đầu, chợt nhớ ra cái gì đó, từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một cái chữ vật đại. Lâm đạo hữu, cái này chữ vật đại ngươi thu cất đi. Ừ. Lâm Hảo không có nhận, mà là nghi hoặc nhìn thương giới. Ngày đó nếu không phải Lâm đạo hữu trưởng nghĩa xuất thủ, chúng ta trên người đồ vật chỉ sợ đều sẽ bị cướp đi, thậm chí khả năng sẽ còn bị trọng thương, từ đó lãng phí mấy năm thời gian tu luyện. Đạo hữu đại ăn, chúng ta không thể báo đáp, cho nên liền tiếp cận những vật này, xem như trò chuyện tỏ tâm ý. Thương giới nói ra, thương đạo hữu khách khí, không cần như thế. Lâm Hảo khoát tay áo. Lâm đạo hữu, kỳ thật cái này trong túi chứ vật bên trong đồ vật cũng không phải là thiên cương tinh, mà có thể là đạo hữu cần thiết đồ vật. Chúng ta ngày đó tại cấp lôi chi địa tìm được không ít, đạo hữu không ngại mở ra nhìn xem. Thương giới nói ra. Ồ. Lâm Hảo nhìn thoáng qua chứ vật đại, chợt lấy tới, tâm niệm vừa động, cái túi mở ra, từng khỏa hiện đầy điện mang lớn chừng ngón cái các loại hình thoi tinh thể hiện hiện. Lập tức giật mình, âm dương lôi hạch, hơn nữa còn không chỉ một khỏa, tối thiểu có trên trăm khỏa nhiều. Những này lôi hạch các ngươi là từ cấp lôi chi địa lấy được. Lâm Hảo không chịu được nhìn về phía thương giới hỏi. Ừ, ngày đó chúng ta đi cấp lôi chi địa thời điểm, ngoài ý muốn tìm được không ít. Biết được Lâm đạo hữu ngươi khả năng hữu dụng, chúng ta đã thu. Thương giới đám người nói. Những này lôi hạch ta không thể nhận. Lâm Hảo đem chữ vật đại đẩy trở về. Lâm đạo hữu, đây là chúng ta một điểm tâm ý, mà lại cũng là chúng ta ngoài ý muốn đoạt được, mong rằng Lâm đạo hữu không cần chối từ. Một bên Vân Váy nói ra. Thu cất đi. Tiêu Dương cũng mở miệng. Gặp thương giới bọn người khăng khăng bộ dáng, Lâm Hảo cũng không có lại từ chối, đem cái này chữ vật đại thu vào. Những này âm dương lôi hạch với hắn mà nói đúng là trước mắt hắn cần thiết, nguyên bản còn dự định đi mua vào một điểm ẩn chứa lôi thuộc tính đại đạo bảo vật, hiện tại cũng là không cần. Lâm sư huynh. Một đạo mang theo thanh âm mừng rỡ từ phía sau truyền đến, chỉ gặp Lê Ngao lớn cất bước tiến lên đón, một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Nhìn thấy Lê Ngao, thương giới bọn người thu hồi chủ đề. Ngươi không phải đang bế quan. Chạy thế nào đi ra rồi? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Nguyên bản định phục dụng viên kia đồ vật, nhưng ở ngươi trong đình viện thấy được một số đường vân chăm chú nhìn nửa ngày sau, ngoài ý muốn cảm ngộ. Ha ha! Không nghĩ tới a, vẹn vẹn cảm ngộ một khắc đồng hồ, trong cơ thể ta uy năng liền triệt để vững chắc, không công giảm bớt ta mấy năm khổ tu. Lê Ngao cởi mở cười ha hà, tâm tình cực kỳ tốt. Chúc mừng. Lâm sư huyên cũng đừng trò cười ta, có thể đạt tới ngày một sổ chéo mười, ta liền đã rất thỏa mãn. Lê Ngao lúc này mới nhớ tới trước mắt Lâm Hảo có được nhịp thiên năng lực, không khỏi thu liếm nụ cười, lắc đầu nói ra. Vô luận là ai cùng một vị nhịp thiên nhân vật đợi cùng một chỗ, vô luận như thế nào đột phá, đều sẽ bị đả kích đến. Thương giới bọn người ở tại nhìn lấy Lê Ngao, cả hai cũng không nhận ra, cho nên thật cũng không mở miệng, cũng không có giữ im lặng rời đi, mà là lặng lặng đứng một bên. Đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Thương đạo hữu, Vân đạo hữu cùng Tiêu đạo hữu, còn có Lạc Hà sư chất bọn người, vị này là Lê Ngao. Lâm Hảo giới thiệu nói, làm cái tên này toát ra thời điểm thương giới đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lê Ngao, vị này chẳng lẽ là chúng ta thiên ám khu giả sát Lê Ngao? Thương giới bọn người thăm dò tính hỏi. Giả sát cái danh hiệu này chỉ là một số sư huyên để tùy ý lấy ngoại hiệu thôi, chư vị đừng để ý. Lê Ngao cười cười nói. Đạt được thừa nhận, thương giới ba người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc có chút rung động. Mặc dù bọn hắn là thiên ám khu cường giả, nhưng ở thiên ám khu bên trong thuộc về tầng dưới chót nhất nhân vật, tiếp xúc đến cũng đều là thuộc về ngang nhau cấp độ cường giả mà thôi. Giống như Lê Ngao bực này nhân vật, tại thiên ám khu bên trong đủ để cho bọn hắn ngang đầu tương vọng, ngày bình thường đừng nói tiếp xúc. Liền xem như gặp một lần cũng khó khăn, bởi vì cả hai căn bản cũng không thuộc về cùng một cái cấp độ nhân vật, mà Lê Ngao chẳng qua hơn 100 tuổi, tại thiên ám khu bên trong càng là xếp vào 20 vị trí đầu cường giả. Cường giả như vậy, tiện tay một kích, đều không phải là ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cách nào có thể chống lại. Bây giờ, lại gặp được bực này nhân vật, mà lại đối phương cùng Lâm Hảo còn rất quen. Không đúng, thương giới ba người chợt nhớ tới mình bọn người vừa rồi không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu, đúng, Lê Ngao hô Lâm Hảo vì cái gì, Lâm sư huynh. Nhớ tới trước đó lỗ hổng, ba người lúc này ngây ngẩn cả người. Vạn Cương Điện bên trong cường giả vi tôn cùng thế hệ vi huynh. Đây cũng chính là nói, Lâm Hảo bài danh còn tại Lê Ngao phía trên. T. Thương giới ba người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, đáy lòng hơi có chút không hiểu kích động. Đúng rồi, chư vị nhưng có chuyện quan trọng. Nếu là không có, không bằng đến bỏ đi ngồi một chút. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Mặc dù thương giới bọn người tư chất chỉ có thể coi là không có trở ngại, nhưng những người này tâm tính không tệ, có ăn liền hồi báo, ngược lại là có thể giúp một thanh. Lạc Hà bọn người còn trẻ, không gian phát triển rất lớn, mà lại thêm tâm tính của bọn hắn, ngược lại là có thể kéo bọn hắn một thanh. Ngồi! Tiêu Dương bọn người ngẩn người. Cũng tốt, chính là muốn phiền phức Lâm đạo hữu. Thương giới tranh thủ thời gian ứng thanh, dù sao niên kỷ của hắn khá lớn, như thế nào nhìn không ra Lâm Hảo có dìu dắt tâm ý, có thể làm cho Lê Ngao xưng là sư huyên nhân vật. Thực lực hẳn là rất mạnh mẽ, có thể kết giao bực này nhân vật, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lạc Hà bọn người rất là hưng phấn, cũng muốn đi xem nhìn Lâm Hảo nơi ở, so sánh với thương giới bọn người, bọn hắn ý nghĩ tương đối đơn thuần, cũng không rõ ràng điều này có ý vị gì. Làm một đoàn người đi tới số một viện thời điểm thương giới ba người cứng ở tại chỗ. Lâm sư bá, đây chính là chỗ ở của ngươi. Thật xinh đẹp. Còn có kết giới, nơi này thiên địa nguyên khí tốt nồng. Lạc Hà kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn lại bốn người cũng là như thế. Nơi đây so với bọn hắn chỗ ở địa phương đơn giản liền là một cái trên trời một cái dưới đất. Số một đình viện. Thương giới thanh âm không chịu được phát run, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt tràn đầy chấn kinh, chẳng lẽ Lâm đạo hữu là Bách Cương tu giả lệnh người nắm giữ? Lời vừa nói ra, lập tức kinh hãi Lạc Hà bọn người, liền ngay cả Tiêu Dương hai người cũng không khỏi cảm thấy rất gấp gáp. Bây giờ chủ cương đại điện bên trong, ai danh tiếng thỉnh nhất? Dĩ nhiên chính là vị kia Bách Cương tu giả lệnh người nắm giữ, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe nói liên quan tới Bách Cương tu giả lệnh ngày xưa chiến tích. Lấy lực lượng một người đối chiến trăm tên cường giả. Ba bước phía dưới, không một người có thể ngăn hắn mảy may, bực này nhịp thiên chi năng, chỉ là ngẫm lại đều để người kích động không thôi, đặc biệt là Tiêu Dương, mỗi lần nghe được đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thân là người tu luyện. Ai không muốn giống như vị này Bách Cương tu giả lệnh người nắm giữ như vậy, lấy lực lượng một người trong vòng ba bước nghiền ép trăm tên cùng cảnh giới cường giả. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Toàn điện chấn động mạnh. Tại thương giới bọn người xem ra, Bách Cương tu giả lệnh người nắm giữ đối bọn hắn tới nói, mong muốn mà không thể thành, bực này nghịch thiên nhân vật gần như không là bọn hắn có thể tiếp xúc lấy được, có lẽ cả một đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng hắn quang huy, bởi vì bực này nhân vật một khi trưởng thành, ngày khác chắc chắn đặt chân tầng thứ cao hơn cùng cảnh giới cao hơn. Thế nhưng là, dạng này nghịch thiên nhân vật, vậy mà liền đứng tại bọn hắn trước mắt. Hơn nữa còn là bọn hắn nhận biết người bực này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, khiến cho bọn hắn tại chỗ kinh hãi. Lâm Sư Bá là nắm giữ Bách Cương tu giả lệnh nghịch thiên nhân vật. Lạc Hà bọn người trợn mắt hốc mồm, đã kích động không biết nên nói cái gì. Những ngày qua đến nay, bọn hắn nghe nói nhiều nhất là Bách Cương tu giả lệnh người nắm giữ thực lực kinh khủng đến cỡ nào cùng cường đại. Đối với cường giả, hoặc là có mang lòng kính sợ, hoặc là có mang sùng kính tâm. Lạc Hà bọn người không thể nghi ngờ là cái sau, một nhóm năm người cơ hồ nằm mộng cũng nhớ lấy về sau có thể giống như Bách Cương tu giả lệnh người nắm giữ, ba bước nghiền ép trăm tên cường giả. Đương nhiên, đây chỉ là mộng tưởng mà thôi, bọn hắn cũng rõ ràng, lấy tự thân tư chất, về sau có thể làm đến độc chiến ba tên cùng cảnh liền đã rất không tệ. Về phần trăm tên, chỉ có loại kia không thể địch nổi nghịch thiên nhân vật mới có thể làm được. Thoáng chốc, Lạc Hà bọn người nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy kích động cùng sùng kính. Cho dù là vị kia tính cách có chút lạnh lùng sư chất, cũng không khỏi mắt lộ ra khó mà ngôn ngữ kích động. Đi vào đi. Lâm Hạo mỉm cười, không nhiều lời cái gì, tiện tay mở ra kết giới. Thương giới bọn người cục xúc đứng tại chỗ, không biết nên nói chút gì, dù sao cả hai thân phận quá mức cách xa, nếu như không biết Lâm Hạo thân phận chân thật, bọn hắn vẫn còn không đến mức như thế, nhưng là hiện tại biết, khó tránh khỏi có chút câu nệ. Chư vị, mặc kệ ta là bực nào thân phận, các ngươi đều là bằng hữu của ta. Không cần thiết như thế câu nệ, chúng ta vẫn là dựa theo dĩ vãng như vậy, nên như thế nào xưng hô giống như gì xưng hô, không cần thiết muốn nhiều như vậy. Lâm Hạo phất phất tay nói ra. Lâm đạo hữu nói đúng lắm, tốt a, nên như thế nào giống như gì. Thương giới là cái thứ nhất kịp phản ứng, ngượng ngùng cười nói. Một đoàn người sau đó khôi phục lại, mặc dù đã thả lỏng một chút, nhưng thái độ đối với Lâm Hạo bao nhiêu có một chút biến hóa, đoán chừng là nhất thời bán hội không có thích ứng tới, chờ bọn hắn thích ứng sau đó, liền sẽ tốt hơn nhiều. Chờ khi tiến vào số 1 đình viện thời điểm, lại lần nữa bị cái này trong đình viện hết thảy kinh hãi. Nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng thiên địa nguyên khí, còn có rất nhiều tiền bối nhân vật để lại đạo ngân cùng các loại cảm ngộ. Vô luận cách nào một chỗ đều có không hiểu cường đại đạo vẫn tồn tại, cho dù là kiến thức rất rộng thương giới đều không chịu được toàn thân rung động. Đây là một chỗ bảo địa. Nhớ tới chỗ ở của mình, thương giới bọn người không khỏi đáy lòng thẳng lắc đầu, cùng cái này số một viện so ra đơn giản liền là thiên địa khác biệt. Chư vị, nơi đây như thế nào? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Tốt, tốt, phi thường tốt. Thương giới theo bản năng nói ra. Liên tiếp ba tiếng tốt, ngữ điệu một tiếng so một tiếng cao, ánh mắt của hắn đã nhìn chằm chằm một chỗ, đó là cái nào đó tu luyện một thuộc tính đại đạo tiền bối lưu lại đạo ngân, đầu này dấu vết thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Không biết thương đạo hữu các ngươi nhưng có chuyển đến nơi đây ý nghĩ? Lâm Hạo hỏi. Chuyển đến? Lâm đạo, Sư huynh, ngài đây không phải đùa giỡn. Tiêu Triển bọn người kích động toàn thân rung động không thôi, thần sắc bên trên tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi đây thiên địa nguyên khí so với bọn hắn chỗ ở địa phương nồng đậm mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần trở lên, hơn nữa còn có nhiều như vậy đạo ngân. Ở chỗ này tu luyện một ngày cơ hồ tương đương tại ở tại chỗ chống phương tu luyện một tháng. Ai không muốn đợi? Tiêu Triển bọn người bước vào nơi đây sau đó, liền có không muốn dịch bước suy nghĩ, bọn hắn thậm chí hy vọng có thể một mực đang nơi này đợi. Mà Lâm Hảo câu nói này lại là thực hiện giấc mộng của bọn hắn. Lâm sư bá, chúng ta thật có thể ở lại nơi này? Lạc Hà bỗng nhiên hỏi, hốc mắt có chút phiếm hồng, trong mắt sáng lóe ra lệ quang. Đương nhiên tòa này đình viện có không ít gian phòng, các ngươi có thể tùy tiện ở. Lâm Hảo chỉ cách đó không xa đình viện, bên trong thế nhưng là có trên trăm cái gian phòng, cũng không biết lúc trước tu kiến tòa này đình viện người là như thế nào nghĩ, chẳng qua như vậy cũng tốt, gian phòng đủ nhiều, không sợ không đủ ở. Ô ô! Lạc Hà bỗng nhiên khóc ồ lên, thanh âm bên trong mang theo một chút không hiểu lòng chua xót. Nha đầu ngốc, ngươi khóc cái gì, ở chỗ này thế nhưng là chuyện tốt. Tiêu Triển cau mày nói. Đúng, là chuyện tốt. Lạc Hà dưng dưng nhẹ gật đầu, rốt cuộc không cần tại mỗi ngày vì chỗ ở bôn ba, cũng không cần vì còn lại một số thiên cương tinh tu luyện mà vắt hết ức. Nghe được câu này, thương giới bọn người không khỏi cảm thấy một trận lòng chua xót. Từ tu luyện đến nay, bọn hắn liền là như thế vượt qua, không có gặp gỡ, không có người tương trợ. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình, đây chính là thân là tầng dưới chót cường giả bi ai. Lâm sư bá, tạ ơn. Lạc Hà chân thành tha thiết nói. Hảo hảo cố gắng đem nắm cơ hội. Lâm Hảo vỗ vỗ đầu của nàng, nói ra. Vâng. Lạc Hà khuôn mặt hơi đỏ lên, lau rơi mất nước mắt. Sau đó, Lê Ngao mang theo thương giới bọn người ở tại số 1 viện du lịch xem lên, cái này số 1 viện cực lớn, nếu như là chậm rãi đi cần nửa ngày thời gian mới có thể đi đến. Về phần an bài gian phòng công việc, Lâm Hảo không cần quản quá nhiều, hết thảy từ Lê Ngao đến an bài như vậy đủ rồi. Trong mật thất, Lâm Hảo lấy ra cái kia trang bị âm dương lôi hạt chứ vật đại cùng một số ẩn chứa lôi thuộc tính đại đạo bảo vật. Tại lĩnh ngộ lôi thuộc tính đại đạo chi căn về sau, hắn dự định mượn trong lòng cảm ngộ, đem lôi thuộc tính đại đạo triệt để hóa ra, như vậy liền có thể tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Trên trăm âm dương lôi hạch cũng đủ rồi, một khỏa âm dương lôi hạch tương đương với hơn 100 vạn thiên cương tinh, cái này một cái túi thì tương đương với 100 triệu. Lâm Hảo thầm nghĩ, đương nhiên cũng không phải như thế đổi. Âm dương lôi hạch tác dụng lớn đến không tính được, đối lĩnh ngộ lôi thuộc tính đại đạo người, xem như bảo vật, nhưng đối với sớm đã lĩnh ngộ, chỉ có thể để mà thu nạp bên trong lôi thuộc tính đại đạo uy năng thôi. Nói cách khác, đối với thiên đạo cảnh giới phía dưới người tác dụng rất cao, nhưng đối với thiên đạo cảnh giới trở lên người trừ bỏ lĩnh ngộ lôi thuộc tính đại đạo bên ngoài công dụng cũng không tính rất mạnh. Trừ cách đó ra, âm dương lôi hạch vẫn là luyện chế cao giai đan dược, lôi thần đan chủ yếu vật liệu, chẳng qua bực đan dược này sớm đã thất truyền cho nên hắn tác dụng cũng liền suy yếu không ít. Lâm Hảo tính ra giá cả cũng chỉ là lấy phẩm chất cùng tác dụng cùng còn lại ngang nhau cấp độ bảo vật tiến hành so sánh làm ra định giá mà thôi. Nếu là chân chính bán được đoái hoán điện đi, nhiều nhất một khỏa có thể bán cách 7-8 vạn thế là tốt rồi, dù sao nhu cầu người quá ít. Thử thiên cương giới bên trong hóa ra 300 lôi tinh. Trải qua mấy năm hàm dưỡng, những này lôi tinh đã đạt đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, mỗi một khỏa nhan sắc đều đã đỏ đến tái đi, cường đại tia lôi dẫn ở bên trong lấp lóe không ngừng, thình lình đã nhanh đạt tới ngàn năm trình độ. Nếu muốn để chúng nó đạt tới vạn năm, chỉ là 100 khỏa âm dương lôi hạch nhiều lắm là có thể làm cho bọn chúng đạt tới hơn 1.000 năm mà thôi. Giống như bực này thiên địa kết linh vật, năm càng cao cần thiết thu nạp ngang nhau bảo vật phẩm chất liền càng cao. Đừng nhìn từ 1.000 năm đến 1.000 năm chỉ có gấp 10 lần kém, nhưng cần thiết bảo vật lại là cực kỳ khủng bố. Từ Lâm Hảo Thiên Cương giới bên trong nuôi chín U Long Giao cũng có thể thấy được tới, vật này đã lần thứ 3 thuế biến, thân hình tăng gấp 10 lần, đã đạt đến dài hơn 1 trượng, 2 thước rộng, mà chỗ dùng ăn đồ vật cũng từ ban sơ linh khí biến thành đê giai địa khí, mà lại là ba thiên nhất kiện. May mắn, Lâm Hảo những năm gần đây góp nhặt không ít, nếu là đổi lại những người còn lại đến nuôi. Như thế nào nuôi nổi? Một năm liền là hơn 100 kiện đê giai địa khí, cường đại một điểm tông phái, chẳng mấy chốc sẽ bị ăn nghèo. Còn có 6 lần thuế biến, dựa theo như vậy mà tính, lần thứ 4 liền là cao giai địa khí, lần thứ 5 liền là thiên khí. Về phần đằng sau 3 lần, nói không chừng sẽ đạt tới dùng ăn đạo khí trình độ. Còn tốt, cửu u trùng giao sinh trưởng tốc độ không tính quá nhanh. Không phải Lâm Hảo thật đúng là nuôi không nổi, dù sao hắn cũng không vội, liền chậm rãi nuôi, vật này thế gian hắn hữu, nói không chừng về sau sẽ có đại dụng. Ngưng hóa lôi thuộc tính đại đạo, nhất định phải trước cảm giác cái này nhất hệ đại đạo chi căn, Lâm Hảo thu liếm tất cả tâm tư, nín thở ngưng thần, đem toàn bộ tạp niệm ném trừ, toàn bộ tâm thần đầu nhập vào cảm giác bên trong, mặc cho cảm giác thấu thể mà qua. Dọc theo đầu lan tràn đến quanh thân. Tĩnh. Thể nội tràn đầy yên tĩnh. Không có chút nào thanh âm tồn tại. Liền ngay cả mạch đập đều tại đây khắc đình chỉ. Huyết dịch lưu động tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Thở. Trong bóng tối, một tia điện quang hỏa thạch lấp lóe mà qua. Lâm Hảo tâm thần lập tức hiện lên cảm giác quen thuộc. Không sai, đây chính là lôi thuộc tính đại đạo chi căn. Căn cứ lôi minh tôn giả nói, cho dù cảm ngộ lôi thuộc tính đại đạo chi căn, nhưng muốn cảm giác nó tồn tại cũng không dễ dàng, dù sao vật này không phải bản thể trời sinh có đạo vận. Lôi minh tôn giả từng đề cập qua, loại thứ hai đại đạo cảm giác không dễ, hắn kết bạn tu luyện loại thứ hai đại đạo tôn giả cũng có một chút, cũng cùng một chỗ tán gẫu qua, mỗi khi nâng lên ban sơ cảm giác thời điểm, những cái kia tôn giả cũng không khỏi lắc đầu thở dài năm đó. Vận khí tốt, 1-2 tháng liền có thể cảm giác được, mà vận khí kém đâu, mấy năm thậm chí mấy chục năm đều chưa hẳn có thể cảm giác đạt được. Chớp mắt cảm giác được đâu. Lôi minh tôn giả cũng không nhắc qua, có lẽ hắn liền không có cho rằng có người có thể tại chớp mắt cảm giác được loại thứ hai đại đạo. Dù sao hắn là người từng trải, rõ ràng loại thứ hai đại đạo cảm giác độ khó ở nơi nào, tựa như là tại vô tận trong đêm tối tìm kiếm cái kia oanh oanh đèn đuốc. Rất dễ dàng làm cho người cảm thấy mờ mịt. Phong. Lâm Hảo tâm thần bắt lấy đến cái kia một tia điện quang hỏa thạch, đưa nó một mực kiềm chế lại. Thử. Điện quang hỏa thạch lộ ra nguyên hình, chính là một tia lôi điện, trong đó bao hàm lấy hùng hồn sấm chớp mưa bão âm thanh, giống như giữa thiên địa sấm chớp mưa bão đều tụ tập tại cái này một tia trong sấm sét. Đương nhiên, đây cũng không phải là lôi thuộc tính đại đạo, chỉ có thể nói là căn nguyên của nó chỗ mà thôi. Lâm Hảo thu liếm một nửa tâm thần, nhìn thoáng qua 300 lôi tinh, không chút do dự. Hai tay đột nhiên vỗ, 300 lôi tinh sụp đổ, bộc phát ra mãnh liệt lôi uy, lực lượng cuồng bạo đánh ra lấy bàn tay của hắn, đem có chút chấn động tới hai bên. Lôi tinh bản nguyên uy lực quả nhiên cường đại. Lâm Hảo sát nhập song trường, chỉ gặp từng tia đích lôi mang rót vào trong lòng bàn tay hắn, toàn bộ bàn tay lập tức trở nên thông thấu, uyển nhược thủy tinh, tia lôi dẫn theo kinh mạch mà xuống, liên tiếp toát ra. Cùng lúc đó, Lâm Hảo huy động tay trái, trong túi trữ vật trên 100 âm dương lôi hạt bắn ra, tại tinh thần của hắn khống chế dưới uốn lượn thành một vòng, xúm lại ở trên người hắn. Mặc dù đã mất đi linh tính, nhưng cái này trên 100 âm dương lôi hạt ẩn chứa lôi thuộc tính đại đạo lại là cực mạnh, lẫn nhau liên hợp phía dưới, mật thất trên đỉnh lại hiện đầy các loại lôi vân, cái này chính là dương lôi. Mà mặt đất tức thì bị rất nhiều âm lôi dày đặc. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Hảo tiến nhập cảm ngộ lôi thuộc tính đại đạo trong trạng thái. Chủ cương đại điện bên ngoài. Một số chủ mạch cường giả bên ngoài lịch luyện về sau, lần lượt chạy về. Đột nhiên, tư không bỗng nhiên trầm xuống, chân trời chỗ hiện lên giống như triều biển rất nhiều khí thế, thương không kịch liệt lay động. Một số tinh thần thậm chí bị dẫn động, đại địa run rẩy, giống như ngàn vạn thần binh thiên hàng cuốn tới. Nhất thời, chủ mạch cường giả nhao nhao ngừng chân, run sợ nhìn về phía chân trời chỗ, chỉ gặp từng mảnh nhỏ tầng mây phô thiên cách địa hiện hiện. Đó là cái gì? Tựa như là người. Cường giả, thật nhiều cường giả. Hơn ngàn cường giả bay lượn, tựa như là phân mạch cường giả, bọn hắn hướng chúng ta tới bên này, bọn hắn đến chúng ta chủ cương đại điện tới làm cái gì? Chủ mạch cường giả kinh ngạc liên tục. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 552. Nghịch thiên nhân vật xuất hiện. Phân mạch cường giả số lớn đến, khí thế hung hung, mà lại nhân số đạt đến hơn ngàn số lượng, như vậy to lớn quy mô, lập tức kinh động đến toàn bộ chủ cương đại điện, chủ mạch cường giả nhao nhao chạy tới trước điện, khi thấy trên bầu trời số lớn phân mạch cường giả về sau, không chịu được trong lòng phát run. Mà lại, cái này một nhóm cường giả vẫn chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Hậu phương hư không không ngừng run run, liên tiếp mấy đám mấy trăm phân mạch cường giả lần lượt đã tìm đến chủ cương đại điện phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có hơn 3.000 tên cường giả. Nhiều như vậy phân mạch cường giả súng lại chủ cương đại điện, ở vào phía dưới mấy trăm chủ mạch cường giả không chịu được hơi khẩn trương lên. Ai cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ là từ phân mạch cường giả khí thế hung hăng bộ dáng đến xem, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Vạn năm qua, chủ mạch cùng phân mạch từ trước đến nay liền có cừu oán, cả hai thường xuyên sẽ ra tay đánh nhau. Nhưng cũng bất quá là mấy chục cường giả đối bính, nhiều đến nhất đến top 500 người tiến hành lớn đối chiến mà thôi. Giống như hơn 3.000 tên cường giả súng lại chủ mạch đại điện sự tình, từ xưa đến nay liền không có xuất hiện qua. Xì xì. Chín bóng người từ chủ mạch trong đại điện lướt đi, rõ ràng là chín tên thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Chín người này tại chủ mạch đại điện bốn trong vùng cũng là đứng hàng đỉnh tiêm nhất lưu nhân vật. Cầm đầu chính là một tên to lớn cường tráng nam tử. Người này tên là Lịch Phong, chính là Mịch Tinh Khu đứng hàng năm vị trí đầu cường giả. Lại thêm hắn nhập môn hơi sớm, cho nên tại chủ cương đại điện bên trong uy danh không thấp. Hộ tống tám vị tại chủ cương đại điện bên trong cũng là vô cùng có danh khí nhân vật đứng đầu. Có 9 người này ra mặt, chủ cương đại điện các cường giả tâm an tâm một chút không ít. Chư vị phân mạch sư huyên đệ, vì sao hưng sư động chúng như vậy? Lịch Phong khẽ mỉm cười nói. Bớt nói nhiều lời, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Một tên phân mạch cường giả quát. Lúc này, Lịch Phong sắc mặt trở nên không dễ nhìn, bất kể nói thế nào, hắn cũng là chủ mạch đỉnh tiêm cường giả hạng nhất, tại trước mắt bao người bị như thế vừa quát, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt, mặc dù chủ mạch so với phân mạch phải yếu hơn không ít, nhưng này cũng chỉ là chỉnh thể tiêu chuẩn mà thôi, đỉnh tiêm cường giả hạng nhất, chỉ là tại về số lượng muốn ít hơn nhiều, cũng không phải là thực lực không đủ. Vị sư đệ này, nơi đây thế nhưng là chủ cương đại điện. Lịch Phong trầm giọng nhắc nhở. Sư đệ, ngươi cũng xứng. La sư đệ, một tên áo lam cường giả hô. Tu Minh sư huynh, người này tên là La sư đệ cường giả mặt lộ vẻ không vui. Chẳng qua tại áo lam cường giả nhíu mày dưới, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, không còn dám nói thêm một lời. Tu Minh tại phân mạch bên trong thế nhưng là đứng hàng người thứ 30 cường giả đỉnh phong, được vinh dự đến gần vô hạn nghịch thiên nhân vật cường giả đỉnh phong, cũng là cùng thế hệ bên trong hơi sớm tiến vào phân mạch, vô luận là thực lực hay là danh vọng đều cực cao. Nguyên lai là Tu Minh sư huynh. Lệ Phong chắp tay. Lệ sư đệ, chúng ta lần này đến đây chỉ là tìm một người tính sổ sách mà thôi. Không có quan hệ gì với các ngươi, để chủ mạch sư để mỗi nhóm tất cả lui ra đi thôi. Tu Minh đạm mạc phất phất tay. Tìm một người tính sổ sách. Lệ Phong đám người nhất thời chấn động, chợt hai mặt nhìn nhau đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơn 3.000 danh phận mạch cường giả khí thế hùng hổ đến, lại là vì tìm một người tính sổ sách. Loại sự tình này đừng nói những người còn lại. Cho dù là tại Vạn Cương Điện chờ đợi hơn 200 năm, Lệ Phong nghe đều không nghe nói qua. Lịch Phong đám người ánh mắt nhanh chóng đảo qua, chỉ thấy nhiều cường giả đầy mặt sắc mặt giận dữ, khí thế kinh người. Chẳng lẽ Tu Minh bọn người muốn tìm ra hỏa, rút phân mạch hang ổ Hảo Thiên Đại Điện hay sao? Nếu quả thật như vậy, người kia dũng khí cũng quá lớn, chỉ là ngẫm lại đều để Lệ Phong bọn người run sợ không thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá, có thể dẫn động phân mạch vô số cường giả dốc toàn bộ lực lượng, hiển nhiên không phải làm việc nhỏ. Xin hỏi Tu Minh sư huynh tìm là người phương nào? Lệ Phong hỏi. Bách Cương tu giả lệnh người nắm giữ. Cái gì? Là hắn. Lệ Phong bọn người rất là chấn kinh. Bách Cương tu giả lệnh người nắm giữ Lâm Hạo, người này gần đây tại Chủ Cương Đại Điện danh khí cực lớn, cơ hồ muốn che lại rất nhiều nghịch thiên nhân vật. Ba bước phía dưới, lực chiến trăm tên cùng cảnh giới cường giả chẳng những không có bị đẩy lui mảy may, ngược lại còn đem tất cả mọi người đánh bại. Ngày đó nhìn thấy một màn này cường giả không ít, cũng không phải là nghe nhầm đồn bậy, chuyện như thế dấu vết sớm đã điên truyền cả tòa đại điện. Có thể nói, bây giờ Lâm Hạo thanh danh tại Chủ Cương Đại Điện bên trong thế nhưng là như mặt trời ban trưa. Lực chiến trăm tên cùng cảnh giới cường giả, vừa mới qua bao lâu? Còn không có mấy ngày thời gian, vậy mà lại đưa tới càng lớn sự kiện, thế mà để hơn 3.000 danh phận mạch cường giả đến đây hỏi tội. Không biết cái này Bách Cương tu giả lệnh người nắm giữ đến cùng làm chuyện gì? Lệ Phong hiếu kỳ hỏi. Lệ sư đệ, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi được nhiều lắm sao? Tu Minh chân mày cau lại, chúng ta chỉ tìm người này tính sổ sách, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, hy vọng các ngươi không cần làm ra để cho mình hối hận cử động. Trong những lời này bao hàm lấy khuyên bảo cùng một chút uy hiếp. Lệ Phong sau lưng mấy tên cường giả sầm mặt lại, muốn khởi hành, nhưng lại bị Lệ Phong dùng ánh mắt cho ngăn cản trở về. Đối với Tu Minh, hắn có chút kiêng kỵ, hai người quen biết hơn 200 năm, đã từng giao thủ qua, cùng là hai điện nhân vật đứng đầu, sớm đã biết rõ đối phương sâu cạn. Dựa theo thực lực để tính, Tu Minh xác thực so với hắn mạnh hơn 3 phần. Tu Minh sư huynh, chúng ta chỉ là đại biểu chủ mạch chư vị cường giả đến đây hỏi thăm mà thôi, việc này xác thực không liên quan gì đến chúng ta. Lệ Phong khẽ vuốt cằm, mang theo còn lại 8 người lui qua một bên. Xuống dưới bắt người. Tu Minh phất phất tay, thoáng chốc trên 100 cường giả tối đỉnh theo sát mà lên, những người này tỏa ra tới khí thế, khiến cho phía dưới chủ mạch cường giả đều sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên. Cho ta ngừng bước. Tư không bên trong truyền ra hét lên một tiếng, chấn động đến ở đây tất cả mọi người màng nhĩ nhói nhói, có thậm chí bưng kín lỗ tai. Tu Minh bọn người lúc này dừng lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Thử. Tư không xé sách. Một bóng người hoành không mà ra, người này mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, ngược lại là có chút tuấn mỹ, thân hình mặc dù gầy yếu thon dài, nhưng cả người hoành lập. Liền giống như một thanh tuyệt thi thần kiếm, phong mang dấu kỹ, nhưng nếu là phóng xuất ra, cho dù là Diệu Nhật Huy cũng sẽ bị hắn che lấp. Nhã kiếm sư huynh. Lệ Phong bọn người kinh dị nhìn lấy người đến. Nhã kiếm. Chính là chủ mạch trung vị liệt vị thứ 9 nghịch thiên nhân vật, một tay kim trúc kiếm đạo, mau kinh người, bàn về tốc độ xuất thủ, chủ mạch bên trong thật đúng là không người có thể tới đánh đồng. Nếu không phải bởi vì hắn đối với còn lại nghịch thiên nhân vật tới nói, nhập môn muộn kỳ danh lần sẽ càng cao một số. Tại chủ mạch nghịch thiên nhân vật bên trong có chút bị người xem trọng. Nhã kiếm sư huynh. Cho dù là thân là phân mạch cường giả đỉnh phong Tu Minh đều không chịu được chắp tay thi lễ. Tu sư đệ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao huy động nhân lực đến chúng ta chủ mạch đến? Nhã kiếm thanh âm tương đối nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa, nhưng là ẩn chứa uy thế lại là không thể nghi ngờ. Nhã kiếm sư huynh, là như vậy, chúng ta đến đây là vì tìm Bách Cương tu giả lệnh người nắm giữ Lâm Hạo đòi cái công đạo. Ồ, vì sao? Sư huynh có chỗ không biết, Nhạc sư để cùng chính Hảo Nhiên sư huyên bọn người ở tại ngoại tình đến một chỗ bí địa, cũng cùng bảo vệ cường đại dị thú chém giết. Tại chém giết dị thú về sau, chính Hảo Nhiên sư huyên mấy người cũng bị thương, mà cách này Lâm Hảo lại giả vờ làm trọng thương bộ dáng, lừa gạt chính Hảo Nhiên sư huyên tín nhiệm, cũng vì hắn trị thương. Tu Minh nói đến đây, sắc mặt trở nên khó coi, hai mắt lộ ra vẻ bực tức. Tiếp xuống đâu? Nhã Kiếm ngữ khí vẫn như cũ như lúc ban đầu. Người này ác độc vô cùng, lại thừa cơ đánh lén chính Hảo Nhiên sư huyên. Nếu chỉ là trọng thương chính sư huyên cũng là thì thôi, người này lại dùng công pháp linh thức đem chính sư huyên thức hải đánh nát. Không chỉ là Tu Minh, mọi người ở đây nghe đến đó, trừ bỏ chấn kinh bên ngoài càng nhiều hơn chính là giận dữ cùng tức giận. Thức hải là người tu luyện mấu chốt nhất vị trí, một khi bị oanh nát, đời này cũng liền xong, mặc dù chủ mạch cùng phân mạch cả hai ở giữa cạnh tranh với nhau cướp đoạt, nhưng lại có tiềm ẩn một quy củ, cho dù là đem đối phương toàn thân đánh nát, cũng phải giữ lại một hơi tại. Có lưu chỗ trống, đây là vạn cương điện quy củ. Mà chấn vỡ người khác thức hải tương đương với chạm đến người tu luyện lằn danh có một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Loại sự tình này có lẽ hôm nay sẽ phát sinh ở tại hơn người trên người, thế nhưng là ngày mai đâu? Có lẽ sẽ xuất hiện trên người mình. Cái này Lâm Hảo càng như thế ác độc. Một đạo giận dữ thanh âm cô gái từ hư không truyền đến. Chỉ gặp hư không lần nữa vỡ ra, một nam một nữ sóng vai mà đi, nam hùng tráng vô cùng, toàn thân mọc đầy màu đen tóc lăn, hai tay lại lớn vừa dài, phía trên còn hiện đầy một số cổ quái đường vân, giống như kim cương, mà nữ bộ dáng cũng là tuấn mỹ, một đôi mắt phượng mang theo giận dữ. Phượng thư sư tỷ, Lực Huyền sư huynh. Lệ Phong bọn người tranh thủ thời gian chắp tay, hai người này cũng là chủ mạch nghịch thiên nhân vật, phân biệt đứng hàng thứ 8 cùng vị thứ 7. Đặc biệt là đứng hàng thứ 7 Lực Huyền, nghe nói có được thượng cổ đặc thù huyết mạch, trời sinh thần lực không nói, còn có được một loại nào đó đáng sợ thần thông, mặc dù đứng hàng thứ 7, nhưng so với vị thứ 6 cũng bất quá chênh lệch một tia mà thôi, cả hai cơ hồ có thể nói là cũng đủ. Ngày bình thường, nghịch thiên nhân vật cơ hồ cũng không lộ diện, thậm chí mấy năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một cái, bây giờ lại xuất hiện ba vị. Sư huyên sư tỷ hai người, có thể hay không có xử lý việc này biện pháp? Nhã Kiếm chắp tay hỏi. Xử lý? Việc này chính là Lâm Hảo mình làm ra, cùng bọn ta có quan hệ gì? Phượng Thư hừ một tiếng, hiển nhiên không có ý định để ý tới. Người này các ngươi có thể phái người đi bắt cầm, trừ bỏ người này cùng hắn có liên quan cường giả bên ngoài, những người còn lại đều không cho phép các ngươi làm loạn, hiểu chưa? Lực Huyền thanh âm hùng hậu vô cùng, biểu lộ thủy chung như một, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khuyên bảo ý vị. Ba vị yên tâm, sư để hiểu được nên xử lý như thế nào, chúng ta chỉ nhằm vào Lâm Hảo một người, cũng không cố ý bốc lên chủ mạch cùng phân mạch phân tranh. Thế so với người yếu, Tu Minh không thể không hạ thấp thân phận, mặc dù bọn hắn tới cường giả rất nhiều, nhưng chủ mạch giờ phút này ra ba cái nghịch thiên nhân vật. Dù là cùng là thiên đạo đỉnh phong cực hạn, nhưng ba vị này nghịch thiên nhân vật lại là có được thực lực khủng bố, nếu là liều mạng cơ hồ có thể so với đại nhân vật. Bốc lên phân tranh lại như thế nào? Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng dám cản chúng ta. Bao hàm tức giận cùng sát ý thanh âm, giống như gai nhọn, thật sâu đâm vào ở đây cường giả đáy lòng, khiến cho bọn hắn trái tim không chịu được vì đó nhói nhói, liền ngay cả Lực Huyền ba người cũng không khỏi vì đó biến sắc. Soạt. Tư không xuyên thủng, một tên toàn thân bị nồng đậm khói đen che phủ gầy còm nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người, người này toàn thân tràn ngập một loại rủi gì mà kinh khủng đại đạo khí thế, cho dù thân ở nơi đây. Nhưng cũng cho người ta cảm giác cũng không phải là ở chỗ này. Âm Cực sư huynh. Tu Minh trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Lúc trước khí thế bị ép, chủ yếu là bởi vì bọn hắn bên này không có nghịch thiên nhân vật. Bây giờ tới một vị, mà lại người này tại phân mạch nghịch thiên nhân vật bên trong cũng là đứng hàng trung thượng, đứng hàng tên thứ 9 vị trí. Mặc dù cùng Nhã Kiếm cùng là tên thứ 9, Nhưng là cả hai thực lực lại là chênh lệch không biết bao nhiêu, cho dù là đứng hàng thứ bảy thất huyền đều không nắm chắc có thể thắng người này. Có náo nhiệt nhìn. Ta cũng tới nhìn xem. Hắc hắc. Lão già ta cũng theo tới chơi một chút. Tiểu Duyệt còn dám nhìn loạn ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ móc mắt ngươi. Một đạo mạnh mẽ tiếng quát mắng truyền ra. Chỉ gặp ba người hoành không mà ra, đứng sóng vai. Bên trái chính là một vị mặt đầy râu gốc xạ nam tử trung niên, nhìn có chút tiểu tuổi bộ dáng, ở giữa là một tên đầu đầy rối bời tóc trắng thấp bé lão đầu, trên lưng treo cái lớn bầu rượu, trong tay còn cầm một cái tiểu nhân thỉnh thoảng hướng miệng bên trong rồi lên một cái. Mà phía bên phải thì là một vị xinh đẹp nữ tử, trên người quần áo ít, nở nang mà ngạo nghễ ưỡn lên tư thái. Khiến cho không ít cường giả vì thế mà choáng váng, có thậm chí hô hấp dồn dập. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. Cường thế bước vào. Ba vị này đều là phân mạch nghịch thiên nhân vật. Làm người khác chú ý nhất chính là thấp bé lão đầu. Người này tên là Tiểu Duyệt, tên thật không người biết được, tu luyện bao nhiêu năm, không ai biết được, nhưng là chỉ biết là hắn một mực đang phân mạch bên trong thủy chung đứng hàng thứ 18 vị, vị trí này chưa bao giờ bị người dung chuyển qua. Còn lại hai người vì sát hùng cùng lạc nương tại phân mạch bên trong phân biệt đứng hàng 15 cùng 17 vị. Một vị âm cực liền đã khiến lực huyền bọn người cảm thấy áp lực, bây giờ lại tới ba vị, áp lực lập tức trở nên lớn hơn. Mà lại cầm đầu âm cực tản ra lạnh lẽo sát ý. Nghe nói tại phân mạch bên trong, âm cực cùng chính hảo nhiên hai người quan hệ như là thân huyên đệ. Năm đó âm cực bị dị thú trọng thương, chính hảo nhiên hao phí tự thân tinh huyết cùng đại đạo vì đó trị liệu, cũng tốn thời gian 3 năm, chuyện này nhất thời trở thành phân mạch giai thoại. Mà âm cực lại nhân họa đắc phúc, thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Cũng tu thành một loại nào đó cường đại bí pháp, nhất cử đạt đến nghịch thiên nhân vật thứ 9 vị trí. Năm đó, âm cực truyền lời ra. Nếu là có người đối phó chính hảo nhiên, chẳng khác nào đối phó hắn, bây giờ nộ khí ngập trời mà đến, hiển nhiên là muốn vì chính hảo nhiên báo thù. Âm cực sư huyên, nơi đây chính là chủ cương đại điện, mong rằng sư huyên nghĩ lại. Nhã kiếm chậm rãi nói ra. Tránh ra. Âm cực bỗng nhiên chừng một cái. Phùng. Thần kiếm hiển hiện trên người nhã kiếm, đem bảo vệ, đầy trời kim trúc đại đạo tụ tập, tỏa ra mãnh liệt như diệu nhật quang mang. Thần kiếm ra khỏi vỏ. Ở đây cường giả nao nao, đặc biệt là chủ mạch cường giả kinh ngạc nhìn lấy nhã kiếm, chủ mạch bên trong, nhã kiếm được người xưng là diệu nhật thần kiếm, chủ tu kim trúc đại đạo liền là hóa thành một thanh kiếm dung nhập thể nội. Mà chuôi này thần kiếm trải qua hàm dưỡng thu nạp nhật nguyệt tinh hoa về sau càng phát ra cường đại. Kiếm phong nhập thể giống như vỏ kiếm. Bình thường nhã kiếm rất ít để thần kiếm ra khỏi vỏ, thậm chí có thể làm cho hắn ra khỏi vỏ nhân vật cũng không nhiều, mà giờ khắc này vậy mà ra khỏi vỏ. Bành! Nổ vang truyền đến. Thần kiếm băng liệt, hiện đầy từng đầu đường vân. Mà nhã kiếm trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt lộ ra nồng hậu dày đặc đề phòng tâm ý. Thần kiếm nát. Ở đây cường giả đều là cảm thấy kinh hãi. Lực huyền đám người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Người khác không nhìn thấy, cũng không đại biểu bọn hắn không nhìn thấy. Âm cực thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Vậy mà một kích liền bước ra nhã kiếm toàn lực. Cũng băng liệt hàm dưỡng mấy chục năm diệu nhật thần kiếm. Thần kiếm hóa nhập thể nội, nhã kiếm khẽ lắc đầu, không nói gì, quay người lui qua một bên, thực lực không bằng người, lại ngăn cản chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Ai còn muốn tới? Âm cực nhìn chằm chằm lực huyền hai người, hùng hồn như nước thủy triều biển uy áp lâm đến, bực này cách làm không thể nghi ngờ là hướng hai người khiêu khích cùng thị uy. Thực lực vi tôn, đây chính là vạn cương điện quy tắc. Không nói thêm gì, lực huyền hai người lui ra, bọn hắn không cách nào ngăn cản âm cực, duy nhất có thể làm liền là chỉ có quan sát. Hừ, Âm cực cường thế bước vào chủ cương đại điện to lớn uy thế, khiến cho chủ cương đại điện cường giả nhao nhao thối lui đến nơi xa, số lớn phân mạch cường giả nhao nhao tràn vào, có còn mắt mang khiêu khích cùng khinh thường nhìn qua chủ mạch cường giả, cái này khiến chủ mạch các cường giả tức giận không thôi, nhưng cũng không dám nhiều lời. Có một ít tính nết cương liệt người dự định tiến lên, nhưng lại bị đồng bạn cho ngăn cản lại. Sỉ nhục. Đây đối với chủ mạch các cường giả tới nói đơn giản liền là sỉ nhục một ngày. Phân mạch số lớn cường giả trắng trợn bước vào không nói, ba vị nghịch thiên nhân vật còn không phải đối phương một vị đối thủ, cái này khiến bọn hắn cảm thấy xấu hổ giận dữ đan xen, nhưng cũng không làm được cái gì. Mới nói, phân mạch đều là phế vật chiếm đa số. Xem chúng ta công nhiên tiến đến, ngay cả cái giấm cũng không dám thả, may mắn lúc trước ta không có bị phân đến chủ mạch bên trong, không phải nhất định phải đập đầu chết. Phân mạch cường giả nhao nhao khinh bỉ nói ra. Các loại lời khó nghe, không ngừng truyền vào chủ mạch cường giả trong tay, khiến cho bọn hắn tức giận không thôi, nhưng cũng chỉ có thể nhìn bọn hắn công nhiên đi vào. Tìm kiếm cho ta. Tu Minh vung tay lên. Lục soát. Sớm đã vận sức chờ phát động phân mạch các cường giả nhao nhao hưng phấn lướt đi, hướng phía từng cái biệt viện lục lọi. Nhìn thấy tình cảnh như thế, chủ mạch các cường giả mặt đều tái rồi, mặc dù biệt viện bên trong cũng không có gì, nhưng vẫn là có ít người ẩn giấu chút bảo vật ở bên trong. Ngẫu nhiên có chống cự chủ mạch cường giả, nhưng rất nhanh liền bị đánh ngã, tại kiến thức đến phân mạch cường giả thực lực về sau, còn lại chủ mạch cường giả cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ. Số 1 trong viện. Thương Giới cùng Lê Ngao ngồi tại đình đài phủ cận trò chuyện với nhau thật vui, nguyên bản lạnh nhạt cảm giác từ lâu tan mất, chủ đề cũng càng trò chuyện càng rộng. Lê Sư Huynh, Lâm Sư Huynh là khi nào nhập môn? Thương Giới hiếu kỳ hỏi. Ngươi không biết. Tại hạ xác thực không biết. Nửa năm trước. Nửa năm trước. Thương Giới kinh ngạc nhìn lấy Lê Ngao. Ừ, nửa năm trước ta lần đầu gặp được Lâm Sư Huynh, hắn mới chỉ có thiên đạo sơ cảnh, nhắc tới cũng hổ thẹn, ta lúc ấy xuất thủ cướp bóc hắn. Lê Ngao mặt lộ vẻ lúng túng nói. Cướp bóc Lâm Sư Huynh. Thương Giới rất là giật mình. Đúng vậy a, lúc ấy Lâm Sư Huynh một chiêu liền đem ta đánh bại, bất quá hắn không có lấy ta chứ vật đại, ngược lại trả lại cho ta. Ta cứ như vậy làm quen Lâm Sư Huynh, nếu không phải lúc trước làm như vậy pháp, chỉ sợ ta hiện tại còn chưa hẳn có thể bước vào thiên đạo trung cảnh đây. Lê Sư Huynh ngược lại là đi đối đường. Đúng vậy. Mà lại ta tin tưởng đi theo Lâm Sư Huynh, về sau sẽ càng tốt hơn. Lê Ngao mười phần tự tin nói. Ồ! Thương Sư Đệ, xem ra các ngươi cùng Lâm Sư Huynh quan hệ tuy tốt, nhưng là không có cẩn thận chú ý tới. Nguyên bản ta cho là mình cùng Lâm Sư Huynh tại chính thức trên thực lực chỉ có kém một bước. Nhưng tại lần trước nhìn thấy Lâm Sư Huynh lấy lực lượng một người đối chiến trăm tên cùng cảnh giới cường giả về sau, ta mới ý thức tới mình cùng Lâm Sư Huynh chênh lệch quá lớn. Lê Ngao cảm thán nói. Mà lại mỗi một lần nhìn thấy Lâm Sư Huynh, ta đều sẽ có loại bị càng kéo càng xa cảm giác. Hiện tại Lâm Sư Huynh càng là đạt đến thiên đạo trung cảnh, chỉ sợ thực lực càng kinh khủng. Lâm Sư Huynh lần trước xuất thủ chỉ là thiên đạo sơ cảnh. Thương Giới cả kinh nói. Ừ. Cái kia Lâm Sư Huynh hắn đạt đến thiên đạo trung cảnh, chỉ sợ đã đạt đến nghịch thiên nhân vật cấp độ. Hẳn là đạt đến. Lâm Sư Huynh vừa về đến lại bế quan, như thế tư chất nghịch thiên còn như vậy khắc khổ, khó trách có thể đạt tới trình độ như vậy. Đúng vậy a, chúng ta về sau theo Lâm Sư Huynh tuyệt đối sẽ không kém. Lê Ngao an ủi một câu. Cũng đúng, chí ít so với trước kia, tốt không chỉ gấp trăm lần. Thương Giới quét mắt một cái số một viện, trong mắt lộ ra tự tin mãnh liệt. Đột nhiên. Oanh bảo lôi âm thanh từ lòng đất truyền đến. Lê Ngao cùng Thương Giới hai người đồng thời chấn động, hiển nhiên thanh âm là đến từ Lâm Hảo chỗ mật thất. Đây là lôi thuộc tính khí tức của đại đạo. Hai người liếc nhau một cái, cấp tốc lướt về phía mật thất, nhìn thấy mật thất vẫn như cũ phong bế, Cũng không ngoại nhân sau khi tiến vào đã mê hoặc mà kinh ngạc, bọn hắn đã sớm biết Lâm Hạo sở tu chính là một thuộc tính đại đạo, thế nhưng là trong mật thất vậy mà lại có lôi thuộc tính khí tức của đại đạo. Chẳng lẽ là Lâm Sư Huyên đang mượn trợ lôi thuộc tính đại đạo tới tu luyện? Hẳn là đi, Lâm Sư Huyên trong khoảng thời gian này một mực đang thu thập có được lôi thuộc tính đại đạo bảo vật, nhìn tình huống. Lâm Sư Huyên đã tiến nhập tu luyện khẩn yếu quan đầu. Thương Giới nói ra. Ngươi cho bọn hắn mấy cái truyền âm một chút. Không cần thiết để bọn hắn đi quấy rầy Lâm Sư Huyên. Để tránh Sư Huyên tu luyện nhận quấy nhiễu thất bại trong gang tấc. Lê Ngao vội vàng nói. Đúng. Thương Giới cấp tốc đem linh thức hóa ra. Đem Lâm Hạo đang đứng ở tu luyện khẩn yếu quan đầu tin tức truyền cho Vân Váy bọn người. Đạt được đám người hồi phục về sau mới thoáng an tâm lại. Đang lúc hai người chuẩn bị tiếp tục chủ đề thời khắc. Bỗng nhiên toàn bộ số một viện rung động lên. Liên kết giới đều kịch liệt lắc lư. Hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Có người công kích số một viện kết giới. Lê Ngao mặt lộ vẻ ngưng trọng. Chủ cương đại điện bên trong, Lâm Hạo vào ở số một viện tin tức đã sớm bị đám người biết được. Lần trước chấn nhiếp vô số cường giả về sau, đã không ai dám đến đánh số một viện cùng Bách Cương tu giả lệnh chủ ý. Đương nhiên cũng không phải không, Lê Ngao rất rõ ràng, những nghịch thiên nhân kia vật sớm muộn sẽ ra tay. Mà có thể làm cho số một viện rung động đến lợi hại như thế. Người xuất thủ thực lực phi thường khủng bố, tuyệt đối là nghịch thiên nhân vật gây nên. Bình thường thời khắc đến thì cũng thôi đi, đối phương lại Lâm Hạo tu luyện thời khắc mấu chốt đến, cái này khiến Lê Ngao không khỏi nghĩ đến rất nhiều, hẳn là đối phương đã sớm biết Lâm Sư Huyên muốn tu luyện một loại nào đó lợi hại bí pháp, cho nên tính sẵn rồi thời gian xuất thủ, vì ngăn cản Lâm Hạo. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán một trong. Lê Sư Huyên, giờ phút này Lâm Sư Huyên đang đứng ở bế quan tu luyện thời khắc mấu chốt, không thể nhận mảy may quấy rầy, chúng ta xuất ngoại đi kéo dài một lát. Như thế nào? Đang lúc như thế, Lê Ngao gật đầu. Ngay sau đó, Tiêu Triển cùng Vân Váy hai người đi ra, đi theo Lê Ngao cùng một chỗ, bốn người cấp tốc lướt về phía tiền viện chỗ. Bốn người vẻ mặt nghiêm túc, tuy biết kẻ xâm lấn có thể là nghịch thiên nhân vật. Nhưng bọn hắn nhất định phải ngăn cản đối phương, bởi vì giờ khắc này Lâm Hạo đang đứng ở thời khắc quan trọng nhất, không thể đụng phải bất kỳ quấy rầy nào. Làm bốn người tới tiền viện, nhìn thấy bên ngoài kết giới tình cảnh thời điểm, sắc mặt bá một trận trắng bệch, bởi vì tới không phải một vị nghịch thiên nhân vật, mà là số lớn xa lạ cường giả, những người này không ngừng vận chuyển uy năng oanh kích lấy số một viện kết giới. Trong cao không, hai cặp con mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới, không ai có thể phát giác được, cho dù là đang chú ý số một viện tình huống các cao tầng, cũng vô pháp phát giác được cái này hai cặp con mắt tồn tại, phảng phất bọn hắn liền là cái này một mảnh thiên địa, hoàn toàn hóa làm một thể. Huyết Sư Huynh, xem ra không cần một năm, rất nhanh liền có thể định ra thắng thua. Tư Dương nhìn lấy một bên hơi mập lão giả. Tư sư để thắng bại chưa phân đâu, tiểu tử này thật đúng là gan lớn, lại tu luyện loại thứ hai đại đạo. Bản thể một thuộc tính đại đạo, hiện tại lại tu lôi thuộc tính đại đạo, là dự định tại sau này đem dung hợp, hóa thành lôi viêm đại đạo. Ngay cả lôi minh tiểu gia hỏa này hao phí hơn 2.000 năm thời gian đều không có thể tu luyện được, hắn thế mà còn dám đi đường này. Huyết Vũ hừ lạnh một tiếng. Lôi viêm đại đạo xác thực khó tu, nhưng nếu là tu thành, sẽ ẩn chứa ba loại hiển hóa thuộc tính oai cùng một loại tiềm ẩn thuộc tính, coi như liền là bốn loại, uy lực xa không phải đơn nhất thuộc tính có thể đánh đồng. Kẻ này ngược lại là quả quyết, biết rõ lôi minh tiểu tử này không thể tu thành, hắn còn dám đi đường này, ta đoán chừng, hắn hẳn là có một ít nắm chắc. Tư Dương khẽ mỉm cười nói, một chút chắc chắn. Lôi Minh cũng có một chút nắm chắc, không giống nhau phí thời gian hơn 2.000 năm, nếu không phải hắn trước kia nuốt qua một khỏa tiên trùng, chỉ sợ sớm đã hóa thành một nắm cát vàng, lấy tuổi tác của hắn, nhiều lắm là chỉ có thể sống thêm cái trăm năm thời gian. Lôi Minh tiểu tử này quá mức quật cường, Lúc trước để hắn không cần tu luyện song thuộc đại đạo, lấy hắn lôi thuộc tính đại đạo tư chất, đã sớm có thể đạt tới tôn vương cấp độ, thậm chí còn có cơ hội vấn đỉnh thánh chủ một vị. Hết lần này tới lần khác nói muốn đi cái gì con đường của mình. Huyết Vũ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói. Đây là lựa chọn của hắn, Vạn Cương Điện bên trong bất luận một vị nào đệ tử lựa chọn, chúng ta đều không thể quá can thiệp con đường của bọn hắn, cuối cùng vẫn là muốn để chính bọn hắn đi đi. Tư Dương chậm rãi nói ra. Sư đệ, không cần nhìn tiếp nữa đi, cho dù tiểu tử kia hóa ra lôi thuộc tính đại đạo, lại cho hắn thời gian 3 năm cũng vô pháp đạt tới lạc tà trình độ này, mỗi người thiên tư khác biệt, lạc tà kẻ này mới chính thức có nghịch thiên tư chất trời sinh ba thuộc. Huyết Vũ thăm thẳm nói ra, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. A, Tư Dương bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Ừ, Huyết Vũ cũng lấy lại tinh thần, hai người ánh mắt nhìn về phía mật thất, khi thấy bên trong một màn, không chịu được lộ ra một chút vẻ kinh dị. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 554, sơ bộ dung hợp. Trong mật thất, dương lôi cùng âm lôi tề tụ, thế gian rất nhiều loại lôi tụ tập, điện quang lấp lóe, lôi minh ầm vang. Lâm Hạo như vạn cổ thần một, tỏa ra vô tận xanh ngắt cùng sinh cơ, tựa như là hằng cổ đã tồn tại đến nay, tư dưỡng thế gian vạn vật. Rầm rầm rầm. Lôi quang đánh ra, đánh vào thần một phía trên, nổi lên từng tia dị dạng hỏa hoa. Thỉnh thoảng tóe hiện kỳ dị trong ngọn lửa, ẩn chứa hai loại đại đạo cùng sở hữu đặc tính, như một thuộc tính đại đạo, sinh cơ không dứt. Lại như lôi thuộc tính đại đạo tràn đầy cuồng bạo cùng tứ ngược, những này đặc tính đều ẩn chứa tại chỗ sâu nhất, một khi bạo phát đi ra, sẽ thể hiện ra uy lực không gì so nổi. Cuồng vọng. Huyết Vũ hừ một tiếng, nói. Vừa mới lính ngộ lôi thuộc tính đại đạo, liền ý đồ đem hai loại đại đạo dung hợp, thật sự là không biết sâu cạn. Nếu là dễ dàng như vậy dung hợp, lôi viêm đại đạo cũng sẽ không vô số vạn năm mới xuất hiện như vậy một cái. Người tuổi trẻ làm một chút nếm thử kỳ thật cũng không có chỗ xấu, vấp phải trắc trở sau mới biết sâu cạn. Tư Dương chậm rãi nói ra. Kỳ thật hắn cũng không lớn xem trọng lần này dung hợp. Một thuộc tính đại đạo cùng lôi thuộc tính đại đạo dung hợp thỏa đáng nhất thời khắc, chính là hai loại đại đạo đều tu đến hóa hình trình độ, mà lúc kia dung hợp sẽ có nửa thành tỷ lệ thành công, về phần còn lại thời khắc, xác suất thành công không đủ một phần vạn. Con đường tu luyện, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là đã ngoài ngàn năm, mỗi một lần lựa chọn đều phải đến thận trọng, không phải dùng cái gì bước vào cảnh giới cao hơn. Tư sư đệ, chỉ sợ ngươi lần này muốn nhìn lầm, kẻ này chẳng qua mới lính ngộ lôi thuộc tính đại đạo, liền tốt cao vụ viễn đi dung hợp hai loại đại đạo. Há không biết lần thứ nhất dung hợp là mấu chốt nhất. Nếu là không thành công, sau này tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn. Huyết Vũ trầm giọng nói ra, ánh mắt lộ ra một tia hận hắn không tranh khí bộ dáng. Đây là lựa chọn của hắn, dù sao thất bại, về sau cũng còn có cơ hội, thấp một số liền thấp một số đi. Tư Dương có chút nói ra. Hy vọng hắn không nên hối hận. Huyết Vũ tiếng hừ lạnh, đang muốn thu chủ đề ánh sáng, đột nhiên thu không trở lại, con ngươi đầu tiên là ngưng tụ, chợt chậm rãi mở rộng, ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra ngạc nhiên. Phát giác được Huyết Vũ dị dạng, Tư Dương cũng vùi đầu, thần sắc không chịu được biến đổi, tiểu tử này. Lút bút, dày đặc các loại tia lôi dẫn sen lẫn phía dưới, Lâm Hạo trên người dâng lên ngọn lửa màu nhũ bạch, mặc dù rất yếu ớt. Phảng phất tùy thời đều có thể sẽ bị thổi tắt, nhưng là những ngọn lửa này lại kiên cường đứng vững, không ngừng hút vào một thuộc tính đại đạo cùng lôi thuộc tính đại đạo, đem hai loại đại đạo nạp làm một thể. Nhìn như yếu đến đáng thương trong ngọn lửa, ẩn chứa cực kỳ khủng bố đại đạo oai, vô luận là một thuộc tính đại đạo vẫn là lôi thuộc tính đại đạo, chỉ luận về lên đại đạo uy năng đều không thể tới đánh đồng. Lôi viêm đại đạo chi căn. Huyết Vũ trầm thấp âm điệu hơi cao vút một chút. Hắn lại dung hợp. Tư Dương ánh mắt lộ ra cổ quái dị sắc, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Ngoài ý muốn. Thực sự quá ngoài ý muốn. Trước đó hai người cũng không coi trọng, dù sao tỷ lệ quá thấp, 1/1 triệu cơ hội đều không có, bực này tỷ lệ phía dưới, cơ hồ là 100% thất bại, trừ phi khí vận đạt tới mức độ nghịch thiên, nhưng là đây là không thể nào, kỳ tích phát sinh, cần chính là thiên thời địa lợi cùng hết thảy thời cơ. Thế nhưng là kỳ tích thật xuất hiện. Tại không có bất kỳ triệu chứng nào phía dưới, Lâm Hảo càng đem một thuộc tính đại đạo cùng lôi thuộc tính đại đạo sơ bộ dung hợp. Rất không có khả năng tiểu tử này một thuộc tính đại đạo đã đạt tới hóa hình trình độ, mà lôi thuộc tính đại đạo vừa mới lĩnh ngộ, cả hai ở giữa chênh lệch quá lớn, cho dù dung hợp tỷ lệ cũng thấp hơn 1/1000, hắn làm sao lại? Huyết Vũ hơi mập mặt không khỏi run run một hồi. Xác thực. Tư Dương cũng không khỏi gật đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hai người sống gần vạn năm, chuyện gì không có gặp qua, cho dù là thường nhân không cách nào nhìn thấy các loại chuyện lạ, bọn hắn đều tận mắt chứng kiến qua, nhưng là hôm nay đối bọn hắn tới nói, lại là lần thứ nhất gặp. Một vị vừa mới lĩnh ngộ lôi thuộc tính đại đạo hậu bối, vậy mà đánh bậy đánh bạ đem một thuộc tính đại đạo cùng lôi thuộc tính đại đạo cho dung hợp. Cũng ngưng ra lôi viêm đại đạo chi căn. Nếu để cho lôi minh tôn giả biết được điểm này, sợ rằng sẽ tại chỗ tìm tảng đá đâm chết, khổ tu hơn 2.000 năm thử vô số lần dung hợp, thủy chung không cách nào tìm tới hai loại đại đạo phù hợp điểm, thậm chí đều nhanh muốn thả bỏ, mà Lâm Hảo vừa mới lĩnh ngộ lôi thuộc tính đại đạo, liền tiến hành dung hợp. Huyết Vũ hai người dù sao cũng là sống vạn năm lão quái vật, rất nhanh liền khôi phục lại. Việc này đừng để lôi minh tiểu tử kia biết được. Huyết Vũ trịnh trọng nói ra. Ngươi lo lắng hắn sẽ làm việc ngốc. Tư Dương hỏi. Lấy lôi minh tiểu tử kia tính cách chuyện gì làm không được. Nếu để cho hắn biết được, ta lo lắng. Huyết Vũ nói đến đây, nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái, ánh mắt hiện lên một tia không hiểu vui mừng cùng dị dạng, tựa như nhìn lấy mình bất tranh khí hậu bối đột nhiên không chịu thua kém. Huyết sư huyên là lo lắng Lâm Hảo. Ai sẽ lo lắng hắn, tiểu tử này chỉ bất quá vận khí quá tốt thôi, như thế hiếm thấy tỷ lệ đều bị hắn gặp. Huyết Vũ bỏ qua một bên ánh mắt nói ra. Xác thực, khí vận thứ này rất khó nói đến chuẩn. Tư Dương nhận đồng gật đầu rồi gật đầu. Khí vận. Lâm Hảo cũng không biết hai vị lão tổ tông ở phía trên nhìn mình chằm chằm. Nếu là biết được hai người đối thoại, khẳng định sẽ phản bác. Dung hợp thành lôi viêm đại đạo chi căn cũng không phải là khí vận, mà là mấu chốt một vật. Đó chính là hắn trên người cái kia một đầu thánh văn. Lĩnh ngộ lôi thuộc tính đại đạo quá trình rất thuận lợi, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, nện xuống trên 100 âm dương lôi hạch, lại thêm Lâm Hảo sớm đã có được lôi thuộc tính đại đạo chi căn cùng lôi minh tôn giả tại đối lôi thuộc tính đại đạo đơn giản hóa phân tích dưới, nếu là không thể lĩnh ngộ mới là quái sự. Tại lôi thuộc tính đại đạo lĩnh ngộ nháy mắt thánh văn bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho Lâm Hảo giật mình là nguyên bản chỉ có một tia liên hệ một thuộc tính đại đạo cùng lôi thuộc tính đại đạo. Vậy mà tại thánh văn huyền diệu tác dụng dưới, lẫn nhau ở giữa sinh ra cộng minh, lúc này hắn cảm nhận được hai loại đại đạo phù hợp điểm. Lấy thánh văn vì sơ nguyên. Lâm Hảo đem hai loại đại đạo bàn bạc ở phía trên, nguyên bản hắn chỉ là nếm thử mà thôi, lại không nghĩ rằng cả hai lại một khắc này dung hợp. Lôi viêm đại đạo chi căn. Mặc dù chỉ có, dễ, xuất hiện. Nhưng Lâm Hảo lại là cảm nhận được loại này đại đạo cường hoành, mà lại hắn mới ý thức tới, loại này đại đạo không chỉ có 3 loại thiên địa đại đạo, mà là 4 loại. Trừ bỏ một thuộc tính cùng lôi thuộc tính đại đạo 2 loại bên ngoài, diễn sinh ra viêm hỏa, liền là hỏa thuộc tính đại đạo, mà cách này 3 loại đại đạo lẫn nhau ở giữa tuần hoàn, lôi rơi mộc sinh hỏa, lửa thiêu mộc sinh bụi, mà bụi thì là thổ thuộc đại đạo, coi như hết thảy có 4 loại đại đạo áo lý ẩn chứa ở trong đó. Trừ bỏ 4 loại đại đạo bên ngoài, dung hợp sau một thuộc tính cùng lôi thuộc tính đại đạo, nhưng lại có thể tách ra đến, mà lại một thuộc tính đại đạo diễn sinh vô hạn sinh cơ, có thể toàn bộ chuyển hóa làm lôi thuộc tính đại đạo uy năng, cả hai ở giữa tựa như là một thể giống như. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Hạo nguyện ý, hắn tiện tay liền có thể huy động ra tiếp cận hóa hình trình độ lôi thuộc tính đại đạo. Đương nhiên đây cũng không phải là hắn lính ngộ, mà là từ một thuộc tính đại đạo vô hạn sinh cơ thôi động đi ra, hai loại đại đạo hỗ trợ lẫn nhau, không thể so với chân chính hóa hình lôi thuộc tính đại đạo uy lực kém. Tiếp tục, Lâm Hạo không có thu tay lại, tiếp tục thôi động một thuộc tính cùng lôi thuộc tính đại đạo, dự định đem lôi viêm đại đạo chi căn triệt để thôi hóa, để hai loại đại đạo triệt để hóa thành lôi viêm đại đạo. Phùng, trắng sữa ngọn lửa nhấp nháy không thôi, từng tia điện mang ở trong đó lấp lóe, hiện đầy sinh cơ xanh biếc điểm sáng, khi thì hiện hiện, khi thì yên lặng. Một thuộc tính đại đạo cùng lôi thuộc tính đại đạo không ngừng rót vào. Đột nhiên, phù một tiếng, một thuộc tính đại đạo cùng lôi thuộc tính đại đạo phân biệt tan ra, mà lôi viêm đại đạo chi căn cũng theo đó ẩn vào Lâm Hạo thể nội. Kỳ quái, làm sao không cách nào hoàn toàn dung hợp? Lâm Hạo nhíu mày, hắn cảm giác được có thể hoàn toàn đem hai loại đạt tới dung nhập lôi viêm đại đạo chi căn, nhưng là vừa rồi nếm thử hai loại đại đạo tại sát nhập đến cực hạn về sau, vậy mà lẫn nhau bắn ra. Không có vội vã động thủ, Lâm Hạo trong lòng suy tư vấn đề. Lòng quá tham, vừa mới hóa ra lôi viêm đại đạo chi căn, liền mưu toan đem lôi viêm đại đạo cũng cùng nhau hóa ra. Huyết Vũ nhíu nhíu mày. Có thể sơ bộ hóa ra lôi viêm đại đạo đã coi là không tệ, muốn để lôi viêm đại đạo triệt để thoát thai mà ra, chỉ sợ được trăm năm tu luyện mới được. Tư Dương bóp bóp sợi râu nói ra. Một khi lôi viêm đại đạo hóa ra, tiểu tử này ngày khác có thể đạt tới trình độ nào, khó mà đánh giá. Vậy cũng phải hắn có thể hóa ra mới được, trên trăm năm. Phải xem hắn khí vận tốt, có thể hóa ra, nếu là khí vận kém, đời này cũng đừng nghĩ. Lôi viêm đại đạo hóa ra, dễ, chỉ là bước đầu tiên nan quan, mà đem đại đạo triệt để hóa ra, thì là bước thứ hai, muốn đem tu luyện tới cực hạn. Thì là bước thứ ba, kẻ này đường phải đi còn rất dài, giờ phút này liền kết luận, không khỏi quá quả đoán. Huyết Vũ nói ra. Nhìn hắn về sau đi. Ừ. Tiểu tử này còn không hết hy vọng. Huyết Vũ nhướng mày. Chỉ gặp Lâm Hạo thu liếm tất cả tâm tư, tay trái hóa ra một thuộc tính đại đạo, ôn nhuận mà có thể tẩm bổ vạn vật phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, biến thành một cái xanh biếc tiểu cầu. Mà tay phải thì hóa ra lôi thuộc tính đại đạo, táo bảo tứ ngược ngàn vạn tia lôi dẫn giao thoa, tạo thành màu tím lôi cầu. Chỗ ngực thánh văn phóng xuất ra hằng cổ khí tức, đầu đuôi vươn dài, đem xanh biếc tiểu cầu cùng lôi cầu nối liền cùng một chỗ, ba cái lập tức sinh ra kỳ diệu cộng minh, liền thành một khối hợp. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, thử. Hai cỗ đại đạo va chạm vào nhau, sinh cơ cùng tia lôi dẫn giao thoa, cả hai hỗn tạp, nguyên bản phân biệt rõ ràng, giờ phút này lại hỗn tạp ở cùng nhau, tại thánh văn huyền diệu thôi đồng dưới, cả hai dung hợp lẫn nhau, mà cùng lúc đó, Lâm Hạo thức hải không ngừng hiện lên lôi minh tôn giả nói qua liên quan tới lôi thuộc tính đại đạo giảng thuật, lập tức trận trận minh ngộ phơi bày ra. Nguyên bản sinh ra mãnh liệt bài xích lôi thuộc tính đại đạo, bởi vì Lâm Hạo minh ngộ, cảm giác bài xích lại thấp xuống không ít. Quả nhiên là như vậy, ta đối lôi thuộc tính đại đạo lĩnh ngộ không đủ, đến mức cả hai dung hợp không đủ đúng chỗ. Xem ra nhất thời bán hội không cách nào đem hai loại đại đạo triệt để dung hợp, chẳng qua bằng vào ta trong đầu các loại minh ngộ, hẳn là có thể đủ dung hợp một số. Lâm Hạo thầm nghĩ. Hai loại đại đạo lĩnh ngộ đều có khác biệt, cho dù có thánh văn liên hệ cả hai, nhưng cũng vô pháp đưa chúng nó hoàn toàn liên hệ tới, trừ phi lôi thuộc tính đại đạo cũng đạt tới hóa hình trình độ. Bất quá hắn bây giờ vừa mới tiếp xúc lôi thuộc tính đại đạo, muốn đem tu đến hóa hình tối thiểu đến hao phí một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục dung hợp xuống dưới. Sau đó, Hắn tiếp tục cảm ngộ lôi thuộc tính đại đạo, cũng thôi động hai loại đại đạo dung hợp. Cùng lúc đó, ở trên người hắn lôi viêm đại đạo, dễ càng thêm lớn mạnh. Trước đó chỉ là oanh oanh chi hỏa, tùy thời đều có thể dập tắt, một lát sau đã ổn định lại. Lại lần nữa dung hợp. Huyết Vũ bỗng nhiên hít một hơi, vạn năm đều không có lại nhiều nhảy mấy lần trái tim. Lại giờ phút này phanh phanh nhảy lên ba lần. Tiểu tử này lực lĩnh ngộ cũng quá yêu. Tư Dương trong lúc nhất thời tìm không thấy hình dung từ, chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. Theo không ngừng dung hợp, lôi viêm đại đạo căn thiêu đốt đến càng ngày càng vượng, mật thất kịch liệt đung đưa bên trong kết giới cơ hồ đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Cố lực lượng này hiện đầy giống mạng nhện vết sách, nguyên bản vung vứt bốn phương mật thất lại bị trống tròn trịa. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 555. Vảy ngược. Số 1 đình viện kết giới chỗ, Lê Ngao bốn người không lưu loát nhìn lấy phía ngoài cường giả, chỉ là trong tầm mắt liền có mấy trăm người, mà ở bên ngoài còn có đếm không hết cường giả. Một lát sau, bốn người mới khôi phục tới, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bịch. Vô luận là ai đối mặt nhiều như vậy cường giả đều sẽ cảm thấy áp lực thực lớn, nếu không phải có kết giới ngăn trở uy thế kinh khủng, chỉ sợ Lê Ngao bọn người sẽ bị tại chỗ đè sấp dưới. Cho dù như thế, bốn người áp lực vẫn là rất lớn. Nếu là một vị nghịch thiên nhân vật, bọn hắn liên thủ còn có thể kéo dài một lát. Thế nhưng là nhiều như vậy cường giả súng lại, đừng nói ngăn cản, cho dù là trong chớp mắt, đều đủ để làm bọn hắn đánh mất sức chiến đấu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả vây công số một đình viện? Lê Ngao bọn người run sợ nói. Những người này rất lạ lắm. Tựa như là phân mạch, ta gặp qua cái kia, người này tên là Tu Minh. Là phân mạch cường giả đỉnh phong một trong, khoảng cách thần đạo cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Thương giới chỉ hướng cầm đầu cường giả thần sắc vô cùng ngưng trọng, quanh thân đều không chịu được run rẩy. Há lại chỉ có từng đó là hắn, Lê Ngao mấy người cũng là như thế. Phân mạch. Khó trách như thế lạ lắm, mặc dù chúng ta nhận biết chủ mạch cường giả cũng không nhiều, nhưng cơ hồ đều gặp một lượng mặt. Những người này đều là phân mạch, bọn hắn vì sao muốn công kích số một đình viện? Vì sao chủ mạch cường giả đều không ngăn trở? Tiêu Triển cắn răng nói ra, tại mấy trăm cường giả uy thế dưới, hắn ngay cả nói chuyện cũng muốn hao hết khí lực. Đúng vậy. Vì sao chủ mạch cường giả không ngăn trở? Mặc dù chủ mạch cùng phân mạch lẫn nhau mâu thuẫn trùng điệp, nhưng chủ cương đại điện chính là chủ mạch cường giả nơi. Phân mạch cường giả thỉnh thoảng sẽ tới, thế nhưng chỉ là mấy người, hoặc là hơn 10 người mà thôi, mà lại càng sẽ không công khai tại chủ cương đại điện bên trong đối chủ mạch cường giả xuất thủ. Thế nhưng là bây giờ, tới nhiều như vậy phân mạch cường giả công kích số một đình viện, nhưng không thấy chủ mạch cường giả đi ra ngăn cản, cái này khiến Lê Ngao bọn người có loại cảm giác không ổn. Kết giới nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ một khắc đồng hồ, cũng chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ mà thôi. Lê Ngao gương mặt nhảy lên đến kịch liệt, bộ mặt cơ bắp sớm đã cứng ngắc. Vân sư muội, ngươi đi trước mật thất chờ đồng tiến hành hộ pháp. Một khi Lâm sư huyên xuất quan, lập tức nói cho hắn biết việc này để hắn tránh đi danh tiếng. Vậy các ngươi? Vân Thường do dự một chút. Không có việc gì. Nhiều lắm là bị bọn hắn cắt ngang cả người xương cốt mà thôi, tính dưỡng cách một năm nửa năm liền khôi phục. Những này phân mạch cường giả đến đây tất nhiên là vì Bách Cương tu giả lệnh, chỉ cần Lâm sư huyên rời đi, bọn hắn liền sẽ không để ý tới chúng ta. Thuận tiện thông chi Lạc Hà bọn người, để bọn hắn đợi tại trong mật thất, không cần loạn đi lại. Lê Ngao trầm giọng nói. Các ngươi cẩn thận. Vân Thường cũng rõ ràng sự tình thong thả và cấp bách, nhìn thật sâu ba người một cái, lập tức quay người trở về số một trong nội viện. Ầm ầm. Kết giới kịch liệt lắc lư, phía trên sớm đã hiện đầy giống mạng nhện vết sách, tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn. Hai vị sư đệ các ngươi cũng đi thôi. Lê Ngao nói ra. Lê Sư Huynh, không cần làm như thế, chúng ta sẽ không rời đi. Thương Giới quả quyết nói ra, hắn như thế nào nhìn không ra Lê Ngao ý tứ. Lấy tình huống trước mắt đến xem, vô luận là một người lưu lại ngăn cản, vẫn là ba người lưu lại, kết quả cũng giống nhau. Mặc dù Thương Giới đợi người tới từ tầng dưới chót, nhưng bọn hắn so bất luận kẻ nào đều càng nặng tình nghĩa. Lâm Hảo trước đó cứu được bọn hắn một lần, bây giờ lại chứa chấp bọn hắn. Phần an tình này bọn hắn mặc dù không nói gì, nhưng lại ghi nhớ rõ trong tim. Bây giờ, bọn hắn có cơ hội hồi báo, sao lại từ bỏ? Các ngươi biết lưu lại kết quả. Đây chính là muốn lãng phí một năm nửa năm tính dưỡng thời gian. Lê Ngao nói ra. Lê Sư Huynh, chúng ta rõ ràng. Lê Sư Huynh, mặc dù chúng ta thực lực không mạnh, nhưng nói đến trọng thương, ngươi liền so ra kém chúng ta. Hắc hắc, không sợ nói cho ngươi, ta cùng Thương Sư Huynh chỉ là cả người xương cốt liền bị cắt ngang không dưới 30 lần, đã 10 năm không có hưởng qua loại kia cả người xương cốt cắt mất mùi vị, hiện tại rốt cuộc có thể lần nữa cảm thụ một lần. Tiêu Triển cười cười nói, tuy là đang nói giỡn, nhưng hắn trong ngôn ngữ tràn đầy kiên định. Lê Ngao nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, chẳng qua hai người này thái độ, ngược lại để hắn có chút nhìn với con mắt khác. Chủ cương đại điện bên trong người tu luyện có bực này tâm tính người đã không nhiều lắm, Lâm Sư Huyên ngược lại là không có nhìn lầm người, có thể tại thời khắc mấu chốt rút đao tương trợ người, mới thật sự là bằng hữu. Chờ đợi. Ba người muốn làm chính là chờ đợi. Mà cái này một cái quá trình là cực kỳ lo lắng, đặc biệt là nhìn lấy kết giới không ngừng lay động, Lê Ngao đám người trái tim đều sẽ theo nhảy lên kịch liệt. Lại kiên trì lâu một chút. Lê Ngao bọn người thỉnh thoảng nhìn qua hậu phương, đang mong đợi Lâm Hảo tranh thủ thời gian phá quan đi ra, sau đó rời đi nơi đây, không phải một khi bị nhiều như vậy cường giả vòng vây ở, liền rất phiền toái. Cho dù Lâm Hảo có được lấy một địch trăm năng lực, nhưng có thể hay không lấy một địch ngàn. Mà lại, phân mạch cường giả bày ra thực lực, so với chủ mạch cùng cảnh giới còn mạnh hơn được nhiều, một cách mạnh một điểm không đáng sợ, đáng sợ là một đám mạnh một điểm, chỉnh thể chênh lệch chiến lực, mỗi nhiều 100 tên cường giả, đem hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Bỗng nhiên, kết giới lắc lư đình chỉ. Bọn hắn dừng tay. Kỳ quái, vì sao tại lúc này dừng tay? Lê Ngao ba người ầm ầm cảm nhận được không ổn, nhưng cũng nói không nên lời. Lúc này, bên ngoài kết giới cường giả nhao nhao tránh ra một con đường, trên mặt mỗi người thần sắc cung kính mà kính sợ, chỉ gặp một tên thân hình gầy yếu thon dài, toàn thân bị khói đen che phủ nam tử dậm chân đi tới, đi theo sau người còn có 6 người. 6 người này trừ bỏ 3 vị có chút lạ lẫm bên ngoài, còn lại 3 người Lê Ngao bọn người không xa lạ gì. Là bọn hắn, Nhã Kiếm, Phượng Thư cùng Thất Huyền, 3 vị nghịch thiên nhân vật. Tiêu Triển thật sâu hít một hơi hơi lạnh, thân là chủ mạch cường giả, đối 3 người này cũng không lạ lắm, mỗi một vị đều là hắn ngày xưa ngưỡng vọng đối tượng, cho dù là hiện tại cũng là như thế. Không chỉ 3 vị, là 7 vị. Lê Ngao mặt đã hoàn toàn trầm xuống, liền nói chuyện thời điểm hô hấp đều là ngừng lại. Hắn là thiên ám khu bài vị 20 vị trí đầu cường giả không tệ, nhưng ở toàn bộ chủ cương đại điện cũng vẻn vẹn xếp vào chừng 100 mà thôi. Sau 50 tên căn cứ bài vị, thực lực xê xích nhiều ước là chừng gấp 2, mà tại 50 tên trước đó, cách mỗi 10 tên thực lực sai biệt liền sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí đạt tới hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, người thứ 49 hoàn toàn có đánh bại người thứ 50 năng lực. Mà người thứ 40 lại là như thế, có thể tưởng tượng ra được, sắp xếp 10 vị trí đầu nghịch thiên nhân vật chỗ đáng sợ. Mà từ Thất Huyền 3 vị này nghịch thiên nhân vật thần sắc đến xem còn có bọn hắn chỗ đứng, Lê Ngao phát hiện 3 người này đều ở vào 4 người hậu phương. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa phía trước 4 cái đều là nghịch thiên nhân vật, mà lại thực lực còn tại Thất Huyền 3 người phía trên. Đặc biệt là cầm đầu thấy không rõ khuôn mặt nam tử cao gầy, chỉ là nhìn một chút, Lê Ngao liền cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tiềm thức nói cho hắn biết, người này phi thường khủng bố. Âm cực đi vào kết giới chỗ, chậm rãi đưa tay phải ra. Toàn bộ bàn tay phải đen kịt vô cùng, giống như thâm uyên, làm cho người hoàn toàn nhìn không thấy đáy ở nơi nào, tưởng gì đại đạo oai hiện lên mà ra. Cho dù là hậu phương sát hùng mấy người nghịch thiên nhân vật đều cảm thấy một trận kinh hãi, cỗ này đại đạo oai quá mức dường gì, chỉ có thể cảm giác được vô biên hắc ám, không thể nhận ra cảm giác đến những này hắc ám là như thế nào ngưng tụ, từ chỗ nào xuất hiện, ẩn chứa uy năng không có chút nào bừng bừng phấn chấn xu thế, có chỉ là yên lặng. Ken két. Mấy trăm người đều không thể trong khoảng thời gian ngắn nổ nát kết giới. Lại cái tay này áp chế xuống, đã nứt ra một cái lỗ hổng. Hướng kết giới đưa vào uy năng. Lê Nga quá sợ hãi, cấp tốc hô. Vừa mới nói xong, ba người nhao nhao rơi vào kết giới vỡ vụn chỗ, hai tay đánh ra đặt ở kết giới phía trên, điên cuồng thúc giục tự thân uy năng. Lê Nga ba người đều rất rõ ràng, một khi kết giới vỡ vụn đối diện với mấy cái này nghịch thiên nhân vật, ngay cả một hơi thời gian cũng đỡ không nổi, bây giờ Lâm Hạo còn chưa phá quan mà ra, bọn hắn chỉ có thể mượn dùng kết giới đến chống đỡ một hồi, có thể chống bao lâu, bọn hắn không rõ ràng, chỉ có thể làm hết sức. Tại ba người uy năng quán thâu dưới, vỡ vụn trở nên chậm chạp một số, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một số mà thôi, căn bản là không có cách ngăn cản vỡ vụn lan tràn. Lá gan không nhỏ, dám ngăn ta. Hừ. Một trận tiếng hừ lạnh truyền đến, bao hàm lấy hắc ám đại đạo oai. Răng rắc. Xương đùi đứt gãy thanh âm truyền đến, Lê Ngao ngũ quan nhét chung một chỗ, thống khổ dị thường, xương đùi hiển nhiên đã nổ nát, nhưng hắn vẫn là cắn răng thẳng xuống tới. Còn dám cản. Âm cực thanh âm lạnh lẽo. Bành bành. Lê Ngao hai tay nổ nát, kêu lên một tiếng đau đớn tại chỗ ngã trên mặt đất. Mà thương giới hai người cũng bị đánh bay ra ngoài, toàn thân xương cốt toàn bộ bị chấn nát, đổ vào một bên, toàn thân trên dưới chỉ có con mắt còn có thể động đậy, địa phương còn lại tất cả đều sủi lơ một mảnh. Hai người trong mắt trừ bỏ thống khổ bên ngoài càng nhiều hơn chính là buồn bã lặng yên cùng bất đắc dĩ. Chênh lệch quá xa, nguyên bản còn tưởng rằng dựa vào kết giới có thể ngăn lại một lát, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là hừ hai tiếng. Liền làm bọn hắn triệt để đã mất đi sức phản kháng. Đây chính là nghịch thiên nhân vật thực lực. Quá kinh khủng. Thương giới hai người cuối cùng cảm nhận được. Vì sao nghịch thiên nhân vật sẽ có nghịch thiên hai chữ. Bởi vì bọn hắn thường thường không cách nào dùng lẽ thường đến độ lượng. Bực này nhân vật sớm đã vượt rất xa cùng cảnh giới cường giả. Có được hoàn toàn nghiền ép năng lực. So sánh với thương giới hai người, Lê Ngao còn tốt một số. Chỉ là tứ chi xương cốt nổ nát, đầu cùng thân thể còn có thể động đậy. Cắn răng, Lê Ngao thôi động tự thân đại đạo, bay lượn mà lên, đầu đặt ở kết giới bên trên, bất khuất không buông tha hướng bên trong đưa vào mình uy năng. Hắn biết, giờ phút này Lâm Hạo cần thời gian, có lẽ dù là chỉ là một hơi thời gian, liền có thể sẽ cải biến hết thảy. Cho nên, hắn liều mạng. Xác thực, Lê Ngao cố gắng xác thực không phí công. Hắn tranh thủ một hơi thời gian, tại bóng tối vô tận ăn mòn dưới, kết giới nổ tung. Bành! Âm cực cất bước mà vào, giống như giữa thiên địa hắc ám tràn ngập, hắn hướng đi nơi nào quang minh liền sẽ bị chôn vùi, lưu lại chỉ có bóng tối vô tận, đây là hắn đặc hữu hắc ám đại đạo, là để ý bên ngoài phía dưới lính ngộ ra tới dị hóa đại đạo. Chính là bởi vì cái này đại đạo, hắn mới bước vào tầng thứ cao hơn. Trước đó cách xa nhau kết giới, Lê Ngao liền cảm thấy âm cực rất đáng sợ, bây giờ gần như vậy tiếp xúc, trái tim của hắn thậm chí đều muốn ngưng đập. Hắn cho ngươi cái gì? Ngươi lại muốn vì hắn như vậy liều mạng. Âm cực thanh âm rất lạnh, tựa như là đêm tối, khiến cho người toàn thân không chịu được nổi lên lạnh lẽo hàn ý. Lâm sư huyên cho ta rất nhiều. Lê Ngao cắn răng nói ra. Rất nhiều. Thật sao? Vậy ta cho ngươi càng nhiều, ngươi đi theo ta như thế nào? Ngươi! Lê Ngao nhích miệng cười một tiếng, Lâm sư huyên cho, ngươi căn bản cấp không nổi. Cấp không nổi? Thế gian này còn không có ta âm cực cấp không nổi đồ vật. Âm cực đồng tử cực đen, khiến cho người hoàn toàn phân biệt không ra tròng trắng mắt cùng đồng tử, rất được khiếp người. Không cần nói, ngươi đơn giản liền là muốn cho ta phản bội Lâm sư huynh, từ đó đả kích hắn, loại thủ đoạn này quá hạn. Lê Ngao khẽ nói. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không có sống tiếp cần thiết, ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ để cho thức hải ngươi vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ. Âm cực nhô ra tay trái đặt ở Lê Ngao trên đầu, kinh khủng linh thức oai hiển hiện. Ngươi dám? Lê Ngao quá sợ hãi. Thức hải không cách nào ngưng tụ, đối với người tu luyện tới nói, so chết càng khó chịu hơn, ý thức vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại bởi vì thức hải khó mà ngưng tụ, không cách nào khống chế thân thể, cũng vô pháp tu luyện, tựa như cái người chết sống lại cả một đời đều chỉ có thể nằm thở. Linh thức oai đột nhiên đánh vào Lê Ngao trong thức hải, con ngươi của hắn cấp tốc khuyết tán. Âm thức sẽ từ từ ăn mòn ngươi thức hải, ngươi liền trơ mắt hãy chờ xem. Âm cực tiện tay hất lên, Lê Ngao bị quăng ra ngoài, hướng phía số một biệt viện chỗ sâu đập tới. Đột nhiên, oanh! Kinh thiên vang vọng từ số một biệt viện chỗ sâu lòng đất bắn ra, vô số như cánh tay thô dày đích lôi mang phóng lên tận trời. Vốn chỉ là nát một cái lỗ hồng kết giới, tại cỗ này kinh khủng tia lôi dẫn trùng kích vào triệt để bị chấn vỡ, phía ngoài cường giả nhao nhao bị đẩy lui. Chỉ gặp kích xạ ngàn vạn tia lôi dẫn thay đổi, đem bay vụt Lê Ngao vững vàng nâng ở không trung. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556. Lấy một địch ngàn. Vạn đạo dày đặt lôi quang phía dưới, Lâm Hạo đứng giữa không trung, vạn lôi cấp thân, như tái thế lôi thần, cuồng bạo lôi minh, giống như tận thế tai kiếp giáng lâm, tản mát ra khiến lòng run sợ kinh khủng uy thế. Lâm sư huynh. Thương giới hai người lập tức mừng rỡ. Âm cực con ngươi co lại đến cực hạn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Ở vào phía ngoài phân mạch cường giả có không ít hai mắt phiếm hồng, nếu không phải bởi vì âm cực tại phía trước, bọn hắn đã sớm xuất thủ. Lê Ngao giao cho ngươi, không có vấn đề. Lâm Hạo nhìn phía Vân Thường. Cái sau khẳng định nhẹ gật đầu, cũng nhận lấy rơi xuống Lê Ngao, sau đó đỡ dậy thương giới hai người, nhanh chóng thối lui đến biệt viện bên trong, sau đó cho ba người ăn vào cao giai linh dược chữa thương. Khôi phục thương thế trên người. Một lát sau, thương giới hai người xương cốt khôi phục một chút, đã có thể hơi nhúc nhích, nhưng là không cách nào ngôn ngữ, mà là lo lắng nhìn qua Lâm Hạo. Theo kết giới vỡ vụn, ở vào hậu phương các cường giả nhao nhao tràn vào số một đình viện tiền viện bên trong, líp nha líp nhít một mảnh, khiến cho người khó mà phân biệt số lượng, mặc dù sớm đã dự liệu được phân mạch cường giả sẽ không thiếu. Nhưng thương giới bọn người ý thức được nhóm người mình vẫn là đoán sai. Nhiều lắm. Tất cả các cường giả không có ý phát ra uy thế, liền đã làm cho cả số một viện lắc lư không dứt. Nếu không phải cao nhân tiền bối ở chỗ này khắc họa rất nhiều đạo ngân, tất cả bày đặt đồ vật cơ hồ đều muốn bị chấn vượt. Cho dù như thế, số một viện cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lâm Hạo còn không mau cúi đầu nhận tội. Một tên phân mạch cường giả quát. Đúng. Cúi đầu nhận tội. Còn không mau quỳ xuống. Phân mạch các cường giả nhao nhao cùng hét thanh thế kinh người vô cùng. Số một viện kịch liệt đung đưa. Đại địa thậm chí xuất hiện một chút giãn nứt hiện tượng. Cho dù là ở vào hậu phương chủ mạch các cường giả. Cũng không chịu được cảm thấy trong lòng run rẩy. Cái này hỏi tội đội hình cũng quá mạnh. Mấy ngàn người đồng thời hướng một người hỏi tội, cái này tại Vạn Cương Điện trong lịch sử còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thương giới bọn người sắc mặt trắng bệch. Lâm sư huynh, ngươi vẫn là rời đi trước đi. Vân Thường lo lắng truyền âm, mặc cho ai nấy đều thấy được tình huống trước mắt đối Lâm Hạo tới nói cực kỳ bất lợi. Phân mạch các cường giả khí thế hung hăng bộ dáng, hiển nhiên là không chịu tùy tiện bỏ qua cùng ở chỗ này chịu nhục. Không bằng trước tạm tránh mũi nhọn, đợi cho Vạn Cương Điện cao tầng đến làm tiếp xử lý. Đối với Vân Thường truyền âm, Lâm Hạo tựa hồ cũng không nghe được, mà là hờ hứng quét mắt ở đây tất cả cường giả, bao quát Âm Cực bọn người. Nhận tội? Ta có gì tội? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào tất cả cường giả trong tai. Lời này lập tức kinh khởi lớn như vậy gợn sóng tất cả phân mạch cường giả một trận âm vang, trong mắt bao hàm sắc mặt giận dữ càng thêm hơn. Không có tội. Thật đúng là mạnh miệng. Ngươi giả bộ như trọng thương, lừa gạt chính Hạo Nhiên sư huynh vì ngươi trị thương, mà ngươi lại xuất thủ đánh lén chính sư huynh, cái này thì cũng thôi đi, ngươi lại ác độc đến đem hắn thức hải đánh nát. Một tên cường giả quát. Thoáng chốc, Lâm Hạo minh bạch mình bị người hãm hại, mà lại đối phương còn kích động nhiều như vậy phân mạch cường giả đến đây hỏi tội, đây là lúc trước hắn không ngờ tới. Bất quá, những người này thật sự là tất cả đều đến hỏi tội sao? Tại cảm giác bén nhạy dưới, phía trước cường giả thần sắc thu hết vào đáy mắt, hỏi tội là tiếp theo, chiếm lấy bách cương tu giả lệnh mới là những người này đến mục đích, cho nên vô luận nói cái gì đều vô dụng. Chỗ ở bị hủy, bằng hữu bị tổn thương, Lâm Hạo thần sắc mặc dù không có mảy may biến hóa, nhưng lồng ngực lại đã sớm bị nổ diễm tràn ngập. Vảy ngược. Những cường giả này chạm đến Lâm Hạo vảy ngược. Vảy ngược của rồng. Chạm vào tất chết. Lâm Hạo tự nhận không phải một cái rồng lượng người, mình rất bình thường, có tin mừng giận nhạc buồn, cũng có mình muốn trân quý đồ vật. Vạn cương điện. Với hắn mà nói thuộc về không phải rất mạnh, dù sao hắn vừa mới gia nhập, đối vạn cương điện hiểu rõ không đủ sâu, mà mục đích của hắn chỉ là vì thiên cương thần quyết sau hai tầng mà thôi, thuận tiện tu luyện một chút công pháp linh thức thôi, cũng không nghĩ tới lại ở nơi đây đợi bao lâu. Nhưng là thương giới cùng Lê Ngao đám người xuất hiện, để Lâm Hạo nhiều một chút lưu luyến, chí ít nơi đây cũng không phải là có chỉ là một lòng tu luyện cuồng nhân, còn có một số bằng hữu. Đúng, bằng hữu. Thương giới cùng Lê Ngao bọn người đã bị Lâm Hạo nhận định là bằng hữu. Chí ít, tại mình gặp mấy ngàn cường giả vây công lại chỗ thời điểm, những người này không hề rời đi, mà là liều chết hộ pháp, vì hắn tranh thủ thời gian. Mặc dù hắn lúc ấy đang bế quan, nhưng linh thức lại có thể điều tra đạt được. Nhìn lấy Lê Ngao bọn người, một cái hôn mê bất tỉnh. Mặt khác hai cái toàn thân xương cốt đứt gãy, nhưng từ đầu đến cuối đều không hừ bên trên một tiếng. Lâm Hạo giờ phút này đã hiểu thời điểm nên cường thế liền phải cường thế. Lần trước mặc dù chấn nhiếp không ít cường giả, nhưng vẫn là không đủ. Lúc ấy hắn cũng không có triển lộ ra toàn bộ thực lực. Không có hoàn toàn chấn nhiếp mọi người đến mức phát sinh hiện tại sự tình. Nếu như những người này tới lại sớm một số, mình đang đứng ở dung hợp hai loại đại đạo thời khắc mấu chốt, những người này phá vỡ mật thất mà vào. Dung hợp thất bại là tất nhiên, thậm chí Lâm Hạo lại nhận hai loại đại đạo phản phệ. Mặc dù việc này cũng không phát sinh, nhưng không có nghĩa là về sau liền không có. Cho nên muốn đem những người này đều đánh sợ, để bọn hắn kính sợ mình, để bọn hắn minh bạch mình vĩnh viễn không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc, chỉ có như vậy mới sẽ không lần nữa phát sinh. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo trong lòng đã có định nghĩa, giữa con ngươi lóe ra từng tia điện mang. Giờ phút này, tất cả mọi người đang ngó chừng Lâm Hạo. Vân Thượng Đẳng Nhân càng thêm lo lắng. Vô luận nhận tội vẫn là không nhận tội, cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Biện pháp duy nhất liền là thoát vây, rời đi nơi này. Bọn hắn theo thứ tự truyền âm, nhưng Lâm Hạo nhưng Thủy Chung giống như là nghe không được, căn bản cũng không có để ý tới. Cái này khiến Vân Thượng Đẳng Nhân càng thêm lo lắng. Tiểu dù mấy người nghịch thiên nhân vật đứng đoạn trước nhất, thần sắc khác nhau, có ôm xem náo nhiệt tâm tính, có thì là nhíu mày trầm tư, cơ hồ tất cả mọi người đang chuẩn bị nhìn lấy Lâm Hạo lựa chọn như thế nào. Là nhận tội, vẫn là trước thoát đi. Đoán chừng khả năng thứ hai là chủ yếu. Ha ha! Lâm Hạo bỗng nhiên ngang nhức đầu cười rộ lên, thanh âm to nặng nề, vang vọng toàn bộ số một viện. Một lát sau tiếng cười ngừng lại, ánh mắt quét mắt ở đây tất cả cường giả, coi như ta làm như thế, thì tính sao? Chỉ bằng các ngươi những người này cũng xứng tìm ta hỏi tội. Hả? Tiểu dụ bọn người nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có đàm lượng. Nhã kiếm cười cười, khẽ gật đầu. Lại khiêu khích tất cả phân mạch cường giả, thật sự là không biết sống chết. Phượng Thư cười lạnh. Đủ cuồng, dám đối xấu ngàn phần mạch cường giả khiêu khích, đủ khí phách. Thất Huyền nhẹ nhàng gật đầu tán thuộc về tán, lại là không cách nào cải biến sự thật, bởi vì phân mạch các cường giả đã tức giận ngập trời, một bộ hận không thể tiến lên xé rách Lâm Hạo bộ dáng, đây chính là khiêu khích kết quả. Lúc này, một tên phân mạch cường giả vượt qua đám người ra, người này là thiên đạo trung cảnh, cầm trong tay một thanh lóe ra nồng đậm bảo quang thần thương, rõ ràng là một kiện trung giai thiên khí. Lúc này mũi thương chỉ hướng Lâm Hạo nói. Nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, lại nói chúng ta không xứng, nhớ kỹ, ngươi là thua ở vua ta nhảy lên trong tay. Bành! Lâm Hạo không có nhiều lời, tại chỗ một tay vỗ xuống, một thuộc tính đại đạo hóa ra, vô tận sinh cơ ngưng tụ. Tên kia phân mạch cường giả sớm đã có chuẩn bị, kim trúc đại đạo mọc lan tràn. Dơ lên thần thương đâm tới, ánh mắt lộ ra lãnh ý, khóe miệng ngậm lấy ý cười, thật sự là ngớ ngẩn, chẳng lẽ không biết kim trúc đại đạo đối một thuộc tính đại đạo trời sinh liền khắc chế, lại vẫn dám liều. Tại tiếp xúc nháy mắt, tên này phân mạch cường giả sợ hãi biến sắc, oanh, thần thương sụp đổ. Phân mạch cường giả toàn thân xương cốt cũng bị chấn vỡ, như là bùn nhão bị nện nhập phân mạch cường giả trong đám. Vô cùng lực lượng, lập tức đánh ngã mấy tên cường giả. Quả nhiên hèn hạ vô sỉ, lại đánh lén vương sư đệ. Hừ, người này không nói đạo nghĩa, chúng ta cũng đừng cùng hắn nói ra nghĩa, đồng loạt ra tay, đem hắn bắt giữ, sau đó lại hảo hảo xử lý hắn. Tốt, đả thương chính sư huyên thì cũng thôi đi, còn như thế cuồng vọng, thật sự là không biết sống chết. Lúc này, 17 tên thiên đạo cao nhân nhao nhao xuất thủ. Một bước vượt ngang, Lâm Hạo giữa trời ném ra một quyền, toàn bộ hư không lập tức thật sâu lõm xuống dưới, 80 tầng không gian tại nội bộ bị chấn vỡ. Oanh! 17 tên từ bốn phương tám hướng giết ra thiên đạo cao nhân, ngưng tụ đại đạo oai nhao nhao bị chấn nát, toàn thân xương cốt toàn bộ sụp đổ, không có một khối hoàn hảo, bị đập bay sau đó, ngã trên mặt đất. Trừ bỏ con mắt cùng chỉ còn lại có một hơi bên ngoài, đã không còn cách nào động đậy nửa phần. Lại bại. Ở đây phân mạch cường giả đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cách này 17 tên cường giả đều là thiên đạo cao nhân, Lâm Hạo lại có thể một quyền đem bọn hắn đánh bay. Chủ mạch các cường giả vẫn còn đỡ một ít, bọn hắn có không ít gặp qua Lâm Hạo lấy một địch trăm sự tích, cho dù phân mạch cường giả thực lực mạnh hơn một chút. Nhưng chỉ có 17 người mà thôi, còn không tạo được quá lớn rung động. Đạp. Lâm Hạo đứng ở trong hư không, ngưng mắt nhìn chằm chằm phía dưới phân mạch cường giả, đột nhiên thân hình khẽ động. Cái gì? Ở đây cường giả đều là một trận xôn xao, vốn cho là Lâm Hạo sẽ xúc thế chờ đợi, lại không nghĩ rằng hắn sẽ chủ động xuất kích, hơn nữa còn là trực tiếp đối nhiều như vậy phân mạch cường giả xuất thủ. Nếu như nói trước đó ngữ khí cuồng vọng, như vậy hiện tại liền lộ ra càng ngông cuồng hơn. Đương nhiên, bực này hành vi tại vô số cường giả trong mắt, đã không phải là cuồng vọng, mà là thuần túy tìm chết. Mấy ngàn phân mạch cường giả, nếu là toàn bộ xuất thủ, cho dù là đại nhân vật cũng phải tránh né mũi nhọn. Đến được tốt. Muốn chết. Hắc hắc. Ta muốn bóp nát toàn thân hắn xương cốt. Số lớn cường giả xuất thủ, bọn hắn đã không có cố kỵ, dù sao là Lâm Hạo mình đưa ra muốn chết, không có quan hệ gì với bọn họ. Minh mông đại đạo oai, oanh động cả tòa số một viện cao nhân tiền bối bài trí, khắc lục đạo ngân, đã nhanh muốn không chịu nổi, tại cỗ này kinh khủng đại thế phía dưới, cho dù là Thất Huyền mấy người cũng không khỏi mặt lộ vẻ ngưng trọng, mấy trăm cường giả xuất thủ cơ hồ đem đại đạo cho dành thời gian. Vù vù. Lâm Hạo toàn thân bích ngọc, giống như vạn cổ thần một lâm thế, một quyền ném ra thánh văn hóa ra huyền diệu, đem một thuộc tính đại đạo thôi động đến cực hạn, lại thêm có thể so với cao giai thiên khí thái cổ thiên ma khu hóa ra thể phách oai, phảng phất một thanh trảm phá thiên địa thần nhận. mấy chục cỗ đại đạo oai tại chỗ bị chém vỡ, phát ra uy năng cường giả nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, sau đó bị đánh bay mà ra. Giết! Thần nhận lâm rơi. Phàm là oanh đi lên đại đạo, nhao nhao bị sụp đổ, cường giả bị chấn động đến toàn thân xương vỡ. Tiếp theo bị ném đi, không có người ngoại lệ, cho dù là thiên đạo đỉnh phong cường giả cũng là như thế, cho đến bị ném đi, bọn hắn mới ý thức tới Lâm Hạo đáng sợ. Không chỉ là đại đạo cường hoành, còn có cái kia kinh khủng thể phách, cơ hồ tựa như là một thanh bao hàm lấy kinh khủng một thuộc tính đại đạo oai đạo khí, nhập vào trong đám người. Oanh! Thần nhận rơi xuống đất, hơn trăm tên cường giả bị quăng ra ngoài, cứng cỏi vô cùng mặt đất, bị tuôn ra một cái hố to. Lâm Hạo trên người bốc lên từng sợi khói trắng, toàn thân dày đặc kim đen thần mang, màu xanh biếc hồng hào vờn quanh mà qua, giống như từ trên bầu trời lâm thí thần chỉ. Hơn 300 tên cường giả ngã xuống đất, mọi người thấy một màn này đều không chịu được vì đó biến sắc. Nguyên bản còn tin thề mỗi ngày muốn bóp nát Lâm Hạo xương cốt cường giả, toàn thân xương cốt đã nổ nát, nằm ở phía xa, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy nơi đây. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 557, hắc ám thiên mạc. Thoáng chốc, nguyên bản đầu phát nhiệt phân mạch các cường giả đã tỉnh lại, mới hiểu được trước mắt Lâm Hạo cũng không phải là trong tưởng tượng loạn quả hồng có thể tùy ý bọn hắn tùy ý nắm. Mà là một vị chân chính nghịch thiên nhân vật, giống như bực này nhân vật không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc. Liền ngay cả thất huyền bọn người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thất huyền sư huynh, vị này Lâm Hạo thực lực rất mạnh, hẳn là không kém chúng ta. Nhã kiếm nói ra. Ừ. Thất huyền khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì. Lấy thực lực của bọn hắn cũng có thể làm đến lực chiến mấy trăm cùng cảnh giới cường giả, như thế không có gì giật mình, Lâm Hạo cường hoành, ngược lại là có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, có thể nắm giữ bách cương tu giả lệnh, không có một điểm năng lực là không thể nào. Tuy nói là mấy trăm, nhưng chân chính tình huống chiến đấu lại là không giống nhau. Cho dù là hơn ngàn cường giả, nếu không có sân bãi hạn chế lời nói, trừ phi tất cả mọi người là một lòng diệt sát một người, không phải nhiều lắm là phát huy ra trên trăm cường giả cùng ra oai có thể trình độ thôi. Phải biết, càng nhiều người, liền càng dễ dàng ngộ thương, mà lại địa vực có bốn phương tám hướng, đem tất cả góc độ chiếm cứ lời nói cũng nhiều lắm là có hơn trăm người có thể đối mặt Lâm Hạo mà thôi. Lại nói cái này 3.000 phân mạch cường giả bên trong có bao nhiêu là chân chính đến hỏi tội, liền không được biết rồi. Nhưng khẳng định có không ít đục nước béo cò hạng người, cho nên tâm không đủ phía dưới, dù là người lại nhiều cũng khó có thể uy hiếp đạt được nghịch thiên nhân vật. Còn có ai đến hỏi tội? Lâm Hạo quan sát tất cả phân mạch cường giả toàn thân chấn động. Một thuộc tính đại đạo hóa thành vạn cổ thần một cắm rễ ở hư không ở giữa, xanh biếc xanh ngắt cành lá sinh trưởng mà ra, mỗi một cái lá cây đều trong suốt như ngọc, bên trong có thần tủy đang lưu truyền, phảng phất vật sống. Đại đạo hóa hình. Ở đây các cường giả không chịu được một trận tâm chát chát, đây là thiên đạo cảnh giới khống chế tự thân đại đạo có khả năng đạt tới cực hạn, hóa hình đại đạo chẳng những uy năng phát huy đến cực hạn, hơn nữa còn có rất nhiều cường đại huyền diệu. Đây là rất nhiều thiên đạo đỉnh phong cao nhân theo đuổi cảnh giới, nhưng là có thể lĩnh ngộ được trình độ này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là tại thiên tài tề tụ vạn cương điện bên trong thiên đạo cảnh giới bên trong. Cũng chỉ có số ít một số người có thể đạt tới trình độ này mà thôi. Hỏi tội. Ai còn lên? Đối mặt hơn ngàn cường giả, người này còn dám công nhiên xông lướt xuống đến, cũng đập nát mấy trăm đại đạo cùng cường giả, bực này nghịch thiên oai, phổ thông cường giả hoàn toàn không phải hắn đối thủ, coi như toàn bộ phát huy ra lực lượng có thể đem người này trọng thương, mà nhóm người mình cũng sẽ thụ tổn hại không nhỏ. Phân mạch cường giả do dự, mặc dù có một ít cuồng nhiệt người, Nhưng đại bộ phận cường giả đều không phải là đồ đần, để bọn hắn theo ở phía sau kêu gào hoặc là xuất thủ đánh một chút chó rơi xuống nước có thể, cần phải để bọn hắn xông pha chiến đấu, đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Thực lực chí thượng, cường giả vi tôn. Đây là vĩnh hằng bất biến định luật, cho dù là cao ngạo phân mạch cường giả cũng sẽ tuân thủ đầu này định luật. Tại vứt bỏ cái gọi là mặt mũi và bị đánh nát cả người xương cốt, tính dưỡng một năm nửa năm trước mặt, đại bộ phận cường giả đều sẽ lựa chọn cái trước. Ta đến chiến ngươi. Tu Minh lướt đi. Người này vừa ra, phân mạch các cường giả nhao nhao ồn ào. Tu Minh sư huynh cho chúng ta báo thù. Tu Minh sư huynh, người này tội ác tày trời, thủ đoạn tàn nhẫn, nhất định không nên tùy tiện vòng qua hắn. Rất nhiều phân mạch cường giả kêu gào nói. Lâm Hạo vừa sải bước ra, đi ngang qua 3.000 trượng, hóa hình vạn cổ thần mộc tùy theo lay động, vô tận bích diệp lắc lư thu nạp tất cả mộc thuộc tính đại đạo oai, đánh ra mà xuống. Mặc dù những này bích diệp nhìn tiện tay vỗ liền tán, nhưng mỗi một phiến bích diệp bên trong ẩn chứa đại đạo oai, lại đủ để nghiền nát phương viên ngàn trượng. Xoạt! Thần mộc rút rơi. Tu Minh nhấc tay vừa nhấc, lòng bàn tay hướng lên trời, chỉ gặp thương không lắc lư, hàng ngàn hàng vạn tinh mang vẫn rơi, rõ ràng là tinh thần đại đạo, mà hắn mượn lấy cũng không phải là nổi danh ngôi sao, mà là vô danh tinh lực, chỉ gặp quanh thân nổi lên một vòng tinh vân, đem dày đặc ở bên trong. Thần tinh chi lực hiện hiện ra, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới. Súng lại tại phía trước cường giả, bị chấn động đến sắc mặt trắng bịch, có thậm chí bị tại chỗ chấn động đến thất khiếu chảy máu. Bích diệp cùng tinh vân đồng thời tiêu tán. Chặt! Lâm Hảo hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này Tu Minh thực lực so tưởng tượng được còn mạnh hơn nhiều, bất quá hắn cũng không đình trệ mảy may, một trường đẩy ra thể phách oai triển lộ, giống như viễn cổ dãy núi áp chế, một trăm tầng không gian triệt để sụp đổ. Thử! Thần mang lập lòe mà lên, Tu Minh trước ngực hiện ra một mặt cổ phát ngân sắc cử thuẫn. Nắm đấm nện ở phía trên, ngân sắc cử thuẫn lên bộc phát ra cường hoành thần mang, xóa đi đánh xuống thể phách oai. Nhưng là hắn vẫn là không khỏi bị cố lực lượng này chấn động phải lui trăm trượng khoảng cách, sắc mặt thoáng chốc một trận trắng bịch. Thật là đáng sợ thể phách. Tu Minh kinh hãi nhìn lấy cử thuẫn, chỉ gặp được phương lưu lại một cái thật sâu huyền ấm, đây là hắn từ bí địa bên trong thu hoạch bảo vật, có thể phòng ngự cùng cảnh cường giả một kích toàn lực, lại không nghĩ rằng, ngăn cản Lâm Hạo một quyền về sau, lại kém chút bị đánh nát. Nếu như lại nhiều mấy quyền, chỉ sợ mặt này cử thuẫn sẽ không gánh nổi. Hóa hình đại đạo thì cũng thôi đi, bây giờ lại tăng thêm kinh khủng như vậy thể phách, nếu là bị hắn đến gần lời nói, không có hộ thân bảo vật, ai có thể chống đỡ được cái này đáng sợ thể phách oai. Đây vẫn chỉ là thiên đạo trung cảnh thực lực, nếu là người này đại đạo thiên đạo đỉnh phong. Tu Minh có thể xác định trước mắt Lâm Hạo xác thực có được nghịch thiên chi năng, tuyệt đối là một vị đáng sợ nghịch thiên nhân vật. Nhìn lại đối phương thanh thế cùng minh mông khí huyết, tiêu hao tựa hồ cũng không tưởng tượng được nhiều, tiếp tục đánh, đã không có bao lớn ý nghĩa, tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Đa tạ. Tu Minh mặt lộ vẻ chán nản, lui về trong đám người. Nguyên bản còn kỳ vọng Tu Minh lật về một ván, lại không nghĩ rằng giao thủ hai lần, vậy mà liền tại chỗ nhận thua. Đương nhiên, cũng không ít tâm tế cường giả đã nhận ra Lâm Hạo đáng sợ thể phách, trong lòng yên lặng ghi lại điểm này để tránh về sau gặp được ăn thiệt thòi. Chủ mạch các cường giả thấy nhiệt huyết sôi trào, từng cái kích động không thôi, mặc dù không phải bọn hắn đang chiến đấu, nhưng Lâm Hạo lực áp phân mạch cường giả lại là gián tiếp giúp bọn hắn thật to thở một hơi. Trước đó cũng không tán đồng Lâm Hạo người, giờ phút này thời gian dần trôi qua tại chuyển biến. Thương giới bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm, nửa ngày nói không ra lời, mặc dù bọn hắn đã từng nghe nói Lâm Hạo sự tích, nhưng nghe người khác nói là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác, nghe được vĩnh viễn không có tận mắt thấy đến tới rung động. Lâm sư bá thật mạnh. Nào chỉ là mạnh, ai có thể cùng Lâm sư bá địch nổi. Nghịch thiên nhân vật. Lâm sư bá tuyệt đối là một vị nghịch thiên nhân vật. Ở vào hậu viện chỗ xa nhất, Lạc Hà bọn người siết chặt nắm đấm, vô cùng kích động nhìn lấy Lâm Chống Không Lâm Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Đánh bại Tu Minh, Lâm Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào, mà là chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía một mực đứng yên không nổi Âm Cực. Người này mang đến cho hắn một cảm giác rất lạnh, tựa như là vạn năm hàn tủy, vẹn vẹn một cách liền có thể để cho người ta toàn thân không chịu được dùng mình. Chủ yếu nhất là, Lâm Hạo bén nhạy phát giác được người này đang nhìn hướng mình thời điểm, lộ ra xâm nhiên sát ý, từ đầu đến cuối đều là như thế, không có chút nào che giấu. Mà lại, người này rất nguy hiểm, so với thất huyền bọn người càng thêm đáng sợ, chỉ là cổ quái là người này lại chậm chạp không có xuất thủ dấu hiệu. Làm sao? Ngươi không muốn vì phân mạch cường giả báo thù? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Bọn hắn chết sống không liên quan gì đến ta. Âm Cực hờ hững nói ra. Chờ lâu như vậy, đám rác rưởi này cũng cần phải rõ ràng phân lượng của mình, sẽ không lại chạy tới vướng chân vướng tay. Để ngươi nhiều đến ý trong chốc lát, hiện tại là nên xử lý ngươi thời điểm. Xử lý ta? Không sai, ngươi cho chính Hạo Nhiên tổn thương, ta sẽ gấp trăm lần thậm chí nghìn lần trả lại cho ngươi. Âm Cực con ngươi trở nên càng thêm thâm thúy, nói xong, hắn đã xuất thủ, phía sau hiện ra bóng tối vô tận cấp tốc lan tràn mà ra. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị hắc ám nuốt hết. Sau đó biến mất vô tung vô ảnh, nguyên bản còn tại nơi xa ngắm nhìn các cường giả, nhìn thấy hắc ám lan tràn mà đến, sắc mặt không chịu được biến đổi, dọa đến tranh thủ thời gian bay ngược, có chút chưa kịp rút đi tại chỗ bị hắc ám nuốt sống. Trận trận kêu thảm truyền đến, chỉ gặp bị hắc ám nuốt sống cường giả, có thì tứ chi máu thịt be bét, mà có chỉ còn lại có một hơi. Hiển nhiên, đây là một cách hoàn toàn không để ý tới bất luận cái gì cực đoan tự tư ra hỏa. Oanh! Vạn cổ thần mục dâng lên, vô tận sinh cơ lan tràn mà ra, cùng lan tràn mà đến hắc ám đụng vào nhau. Hai loại khác biệt đại đạo bộc phát ra kinh khủng thanh thế, chấn động đến thương không cùng đại địa lắc lư, cả hai lại tương xứng, lẫn nhau ở giữa, người này cũng không thể làm gì được người kia. Không tệ! Âm Cực mặt không thay đổi nói ra. Ngươi quả thật có nghịch thiên tư cách, hóa hình một thuộc tính đại đạo, so trong tưởng tượng mạnh một số. Nhưng là, ngươi như coi là chỉ có ngươi có được hóa hình đại đạo, vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, hai con mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Đen kịt vô cùng quang từ hắn con ngươi lan tràn mà ra, cực hạn hắc ám giống như đêm tối giáng lâm, nuốt hết lấy hư không đại địa, liền ngay cả trong thiên địa rất nhiều rời rạc đại đạo chi lực đều bị toàn bộ nuốt vào, đây mới là hắc ám đại đạo sau khi biến hóa thần diệu. Thôn phệ rất nhiều rời rạc đại đạo chi lực, trừ bỏ một số số ít đại đạo bên ngoài, phàm là có thể thấy được đại đạo đều sẽ bị hắn nuốt hết. Hóa hình hắc ám đem vô tận sinh cơ cấp tốc thôn phệ, nguyên bản khuyết tán một thuộc tính đại đạo cũng bị sự nhanh chóng từng bước xâm chiếm, cảm nhận được tự thân một thuộc tính đại đạo nhanh chóng tan biến. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tranh thủ thời gian sẽ động đại đạo chống cự, thế nhưng là vô luận như thế nào thôi động trong trời đất đại đạo chi lực đều bị thôn phệ xong, căn bản là không có cách bổ sung đi lên. Vô dụng, đại đạo chi lực đã bị nuốt sạch, không có những lực lượng này bổ sung, ngươi đại đạo mạnh hơn cũng vô dụng. Âm Cực khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, tiện tay vung lên, hắc ám thiên mà quét sạch mà qua, chớp mắt liền đem vạn cổ thần một nuốt mất, tính cả Lâm Hạo ở bên trong. Thương giới bọn người thần sắc kịch biến, lập tức thầm kêu không tốt. Nguyên bản còn tại kích động Lạc Hà bọn người, nhìn thấy biến cố này tranh thủ thời gian kinh hô. Lâm sư bá, cẩn thận, nhanh tránh đi. Tránh không khỏi, Lâm Hạo đã bị hắc ám thiên mạc nuốt xuống dưới. Thất huyền bọn người thần sắc nặng nề vô cùng. Âm Cực thực lực so với bọn hắn dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Hắc ám đại đạo lại tu đến hóa hình trình độ, hơn nữa còn có thể nuốt hết giữa thiên địa rất nhiều đại đạo chi lực. Đối với thiên đạo cảnh giới cao nhân tới nói, huy động đại đạo oai nhất định phải mượn nhờ giữa thiên địa đại đạo chi lực. Mất đi đại đạo chi lực, đại đạo oai sẽ bổ sung không lên, kết quả sau cùng liền là đại đạo oai chết, sau đó tùy ý người khác xâm lược. Có được bực này kinh khủng hắc ám đại đạo âm cực tuyệt đối là rất nhiều cao nhân khắc tinh. Cùng cảnh giới bên trong, ai còn có thể cùng địch nổi. Cũng chỉ có những cái kia chiếm cứ trước vị nghịch thiên nhân vật, mới có thể có nắm chắc chống cự được cái này hắc ám thiên mạc. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ để cho ngươi thống khổ một đời một thế. Tu vi của ngươi lại ở, nhưng ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể vận dụng một thành. Ngươi sẽ trở thành cùng cảnh bên trong người yếu nhất, bị người tùy ý trà đạp, cạc cạc. Cái này so chết hoặc là vĩnh viễn ngủ say càng thêm thống khổ. Âm cực thay đổi hắc ám thiên mạc, phát ra trận trận cười quái dị. Cho dù là thất huyền bọn người, cũng không khỏi cảm thấy một trận tâm trệ. Xem ra kết thúc. Nhã kiếm thở dài một hơi. Bách cương tu giả lệnh sẽ rơi vào âm cực trong tay, có này lệnh, hắn sợ rằng sẽ dựa vào thu hoạch đại lượng tài nguyên đạt tới cao hơn độ cao. Phượng Thư hâm mộ nói, phân mạch nghịch thiên nhân vật bài vị khả năng chẳng mấy chốc sẽ biến đổi một chút. Thất huyền yên lặng gật đầu. Về phần Lâm Hạo, không ai sẽ đi quan tâm, coi như quan tâm cũng vô dụng, bại cũng chỉ có thể luôn hãm, mà lấy âm cực tính cách cùng thủ đoạn, rơi vào trong tay hắn tuyệt đối là sống không bằng chết, đời này đều xong. Lâm Sư Huynh, thương giới bọn người ngạc nhiên nhìn lấy, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lại bọn hắn không cách nào động đậy. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 558, thề phải phế ngươi. Lâm Sư Bá, Lạc Hà Lệ rơi đầy mặt cuồng loạn hô hào, nếu không phải bị Vân Thường ngăn cản, nàng đã sớm xông đi lên. Còn lại bốn người mặt đỏ lên, song quyền nắm thật chặt, nhìn chòng chọc vào âm cực, đem hắn hoàn toàn ghi tạc đáy lòng. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy nhóm người thực lực mình đến hơn gấp 10 lần đều không đủ âm cực một cái đầu ngón tay, cho nên bọn hắn trước nhớ kỹ âm cực bộ dáng, mà đối đãi về sau tu luyện tới tầng thứ cao hơn về sau, lại đến vì Lâm Hạo báo thù. Hắc ám thiên mạc chậm rãi chuyển động, ngay cả hư không cùng đại địa đều bị hút vào trong đó nghiền ép tràn ra lực lượng, ngay cả nơi xa vây xem cường giả đều cảm thấy áp lực to lớn. Mặc dù không cách nào nhìn thấy hắc ám thiên mạc bên trong tình cảnh, nhưng mọi người lại có thể cảm giác được ở vào bên trong Lâm Hạo khí tức đang dần dần suy yếu, ngay cả một thuộc tính đại đạo cũng hao tổn đến không sai biệt lắm đối với thiên đạo cảnh cao nhân tới nói. Mất đi đại đạo oai, nhiều lắm là cũng liền so linh thánh đỉnh phong cao thủ mạnh lên một chút thôi. Kết thúc. Đây là tất cả mọi người cùng chung ý tưởng. Cho dù là thân chịu trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn thương giới mấy người cũng là như thế. Mấy người mặt lộ vẻ ảm đạm cùng bi thương. Ta đi cứu Lâm Sư Huynh. Vân Thường bỗng nhiên nói ra, ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Vừa dứt lời, người đã huy động thủy thuộc tính đại đạo, đầy trời sóng cả hiện lên, ở vào trong đó nàng khống chế lấy mãnh liệt thủy thuộc tính đại đạo, đánh phía hắc ám thiên mạc. Vân Thường, thương giới hai người muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Hả? Phát giác được thủy thuộc tính đại đạo khí tức, tất cả mọi người ánh mắt toàn nhìn về phía vị trí, khi thấy Vân Thường thời điểm không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhã kiếm bọn người không chịu được nhíu mày. Thiên đạo sơ cảnh thực lực, hơn nữa còn là một vị phổ thông cao nhân, khống chế thủy thuộc tính đại đạo uy lực cũng là thường thường, lại còn dám ra tay, bực này hành vi theo bọn hắn nghĩ, mặc dù kính phục Vân Thường dũng khí, nhưng cũng cho rằng nàng quá ngu. Nhịp thiên nhân vật chiến, há có thể là một tên phổ thông cùng cảnh giới cường giả có thể tham dự. A, là gia hỏa này đồng bọn. Có chút can đảm, chẳng qua bằng vào can đảm là xa xa không đủ. Nguyên bản ngươi tốt nhất đời, ta cũng không làm khó ngươi, nhưng ngươi lại vẫn cứ lựa chọn xuất thủ, đã như vậy, vậy liền tiếp nhận xuất thủ đại giới đi, phế bỏ ngươi. Âm cực song đồng lóe lên. Rõ ràng là công pháp linh thức, một cỗ âm lãnh đến cực hạn cường đại linh thức đánh xuyên qua hư không, vô thanh vô tức rơi trên người Vân Thường. Đột nhiên, Năm đạo thần mang từ Vân Thường cổ tay dâng lên, chỉ gặp được Phương mang theo vòng tay phát ra tia sáng kỳ dị, đưa nàng thức hải che lại, bành, Vân Thường thức hải bị chấn một chút, tiếu nhan kịch biến, mà nàng mang vòng tay cũng theo đó bị vỡ vụn. Lại có linh thức phòng ngự bảo vật. Âm Cực kinh ngạc một chút, chợt khóe miệng ngậm lấy cười nói. Có thể ngăn cản một kích, nhìn ngươi còn có thể không ngăn trở kích thứ hai. Đang khi nói chuyện, song đồng lại lần nữa lấp lóe. Cảm giác được cái kia cố công pháp linh thức lại đánh tới, Vân Thường sắc mặt trắng bệch, đã mất đi vòng tay về sau, cắn cắn răng ngà thôi động tự thân linh thức ngăn tại thức hải cửa vào. Thế nhưng là tại đối phương công pháp linh thức xâm nhập nháy mắt, nàng mới ý thức tới chênh lệch của song phương lớn bao nhiêu, không chỉ là trên thực lực còn có linh thức vận dụng lên. Vân Thường linh thức chỉ hơi chống cự một chút, liền bị thế như trẻ tre giải khai, đến lúc cuối cùng ngăn cản bình chứng bị phá ra nháy mắt, nàng lập tức ý thức được xong. Uổng phí. Một cỗ càng cường đại hơn linh thức trống giống xuất hiện, so sánh với còn lại linh thức, cái này đạo linh thức ngưng tụ vô cùng, hơn nữa còn tỏa ra một loại nào đó cực hạn hàn ý, tại xuất hiện nháy mắt, tại chỗ liền đem tức muốn xâm nhập vào Vân Thường thức hải âm độc linh thức cho đông kết. Thử. Âm độc linh thức giống như là gặp đối thủ cường đại, chỉ là hơi chống cự mấy lần, chớp mắt liền bị triệt để hút vào. Ta linh thức không thấy. Linh thức bị thôn phệ, âm cực cũng nhận ảnh hưởng, thức hải bị chấn động đến kịch liệt lắc lư một cái. Cùng lúc đó, chầm chầm chuyển động hắc ám thiên mạc, lại ngừng lại. Ngay sau đó nó phát ra ken két tiếng vang cực lớn, cho người ta cảm giác tựa như là bị đồ vật kẹp lại. Chuyện gì xảy ra? Ở đây các cường giả đều là cảm nhận được rất không thích hợp. Lúc này, một bóng người tại hắc ám thiên mạc bên trong nổi lên, chỉ thấy người này hai tay cao cao giơ, giống như là chống đỡ toàn bộ hắc ám thiên mạc đỉnh chóp, mà hai chân đạp ở dưới đáy, bộ dáng cũng dần dần trở lên rõ ràng. Khi thấy gương mặt này thời điểm, mọi người ở đây không chịu được kinh hãi. Lâm sư bá, Lạc Hà bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nguyên bản lo lắng thần sắc bị kinh hỉ thay thế. Lâm sư huynh, Thương Giới mấy người cũng là như thế. Làm sao có thể? Ở đây các cường giả trong lòng chấn động mạnh, bọn hắn rõ ràng cảm giác được Lâm Hạo sinh tức đã yếu đến cực hạn, hiển nhiên đã mất đi năng lực phản kháng. Cái này Lâm Hạo thâm tàng bất lộ. Nhã Kiếm thật sâu thở ra một hơi, chẳng biết tại sao thời khắc này Lâm Hạo mang đến cho hắn một cảm giác so với trước đó càng cường đại hơn cùng đáng sợ, khiến cho hắn hoàn toàn nhìn không thấu người này đến cùng có được dạng gì lực lượng. Hắn lại còn có thể đứng. Phượng Thư rất là giật mình. Không chỉ Lực Huyền trầm thấp nói một tiếng. Về phần phân mạch cường giả bên này, ba vị nghịch thiên nhân vật trừ bỏ già tiểu rượu như trước đang uống rượu bên ngoài, còn lại hai người cũng mắt lộ ra ngưng trọng. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hạo có thể chống đến hiện tại, đồng thời còn có thể đem hắc ám thiên mạc cho triệt để chống ra. Phần này năng lực cho dù so ra kém âm cực, chỉ sợ cũng chênh lệch không được quá nhiều. Hắc ám thiên mạc bị chống ra, mọi người ở đây cũng nhìn ra được Lâm Hạo sắp thoát thân mà ra, thế nhưng là ngay tại hắn chống lên hắc ám thiên mạc về sau, nhưng không có lập tức thoát thân mà ra, mà là vẫn như cũ đứng ở hắc ám thiên mạc bên trong, lặng lặng nhìn qua phía ngoài âm cực. Hành động này rất để cho người ta mê hoặc. Bỗng nhiên, ầm ầm, trận trận lôi bảo âm thanh từ trên thân Lâm Hạo vang lên, từng đạo như lớn bằng cánh tay đích lôi mang lập lòe mà ra, nguyên bản che kín kim màu đen đường vân hắn thân thể trở nên trong suốt. Từng đạo kinh khủng lôi quang thấu thể mà qua, tựa như là hắn là lôi bản nguyên. Thoáng chốc, ở đây cường giả ồ lên. Lôi thuộc tính đại đạo. Hắn không phải một thuộc tính đại đạo a. Làm sao lại biến thành lôi thuộc tính đại đạo, hơn nữa còn đã tu luyện đến nhanh hiển hóa trình độ. Loại thứ hai đại đạo, hắn tu loại thứ hai đại đạo. Nhã Kiếm hít một hơi thật sâu, Hắn rốt cuộc minh bạch mình tại sao lại có phương pháp mới cái loại cảm giác này. Kỳ thật thiên đạo cảnh giới tu luyện loại thứ hai đại đạo cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng là cực ít sẽ có người lựa chọn loại thứ hai đại đạo tới tu luyện, mà có thể hóa ra loại thứ hai đại đạo người, liền càng thêm hiếm thấy, giống như Lâm Hảo như vậy, có thể đem loại thứ hai đại đạo tu luyện tới tiếp cận loại thứ nhất đại đạo trình độ, đã cực kỳ kinh người. Rầm rầm rầm, tia lôi dẫn nổ vang cuồng bạo tứ ngược uy năng, giống như ngày tận thế tới. Chỉ gặp Lâm Hảo cánh tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực cuồng lôi oai rót vào trong đó, tại phần lớn đại đạo bên trong, lôi thuộc tính đại đạo uy năng là bá đạo nhất cùng cuồng bạo, có được hủy diệt huyền diệu, đây là còn lại đại đạo không cách nào tới đánh đồng. Hắn muốn làm gì? Ở đây cường giả trên mặt mê hoặc, ken két. Tại vạn lôi thôi động dưới, hắc ám thiên mạc chậm rãi động, mà lại là hướng phía trước đó phương hướng ngược nhau. Lâm Hảo một cử động kia, lập tức kinh hãi toàn trường tất cả cường giả, bao quát nhã kiếm mấy người nghịch thiên nhân vật ở bên trong. Hắn tại nghịch chuyển hắc ám thiên mạc. Hắn muốn sụp đổ âm cực hắc ám đại đạo. Người này thật ngông cuồng, bất quá hắn có cuồng vốn liếng thân là hai loại đại đạo. Hơn nữa còn là một thuộc tính cùng lôi thuộc tính song đạo. Ken két. Hắc ám thiên mạc bị nghịch chuyển, so sánh với nội liếm một thuộc tính đại đạo, lôi thuộc tính đại đạo thì là một cái khác cực đoan. Uy năng của nó ẩn chứa vô tận cuồng bạo chi lực, tựa như là man thần chi lực, bất kỳ cái gì hết thảy đều sẽ bị nó xé sách cũng sụp đổ. Oanh! Nghịch chuyển hắc ám thiên mạc, rốt cuộc nhìn không được, tại chỗ vỡ nát. Vô tận đêm tối bị đầy trời tia lôi dẫn xé sách, sáng tỏ ánh dạng đông hiện lên chiếu rọi trên người Lâm Hảo, khiến cho nhìn càng thêm thần dị, hiện đầy cuồng lôi hắn, giống như chấn thiên lôi thần, đứng đấy tóc dài theo tia lôi dẫn cuồng vũ trong đôi mắt, thần điện ánh sáng lấp lóe không yên. Cuồng lôi ngập đầu. Theo trận trận bão lôi oanh tạc, ở đây vô số cường giả không chịu được cảm thấy một trận tim đập nhanh, nguyên bản Lâm Hảo sử dụng chính là một thuộc tính đại đạo, bọn hắn vẫn còn không có mãnh liệt như vậy cảm giác, bây giờ thúc giục lôi thuộc tính đại đạo. Lại là đem cường đại thúc hướng về phía cực hạn. Hắc ám thiên mạc vỡ nát, âm cực thổ huyết bay ngược, thân thể hung hăng đụng vào trong hư không, đem hư không chấn động đến thật sâu lõm. Lại lần nữa phản chấn một chút về sau, hắn mới dừng lại, mà giờ khắc này hắn chẳng những linh thức bị hao tổn, tính cả tự thân đại đạo đều phản phệ. To lớn như vậy ngoài ý muốn, đánh cho âm cực trở tay không kịp, liền liền tại trận các cường giả đều cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, ai cũng không cách nào đoán được kết cục như vậy. Vô luận là loại nào nguyên nhân, âm cực bại. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Mà Lâm Hảo hôm nay cường thế xuất thủ, chẳng những để phân mạch cường giả thấy được hắn đáng sợ, ngay cả chủ mạch cường giả cũng là như thế, nguyên bản còn mang một chút tâm tư cường giả, lập tức đem tâm tư cho bỏ đi, trừ phi bọn hắn có được viễn siêu âm cực thực lực, nếu không thì đừng nghĩ làm tiếp bực này dự định. Soạt. Lâm Hảo xuyên qua hư không, đứng ở âm cực trước mặt, hờ hứng nhìn lấy hắn. Ngươi vận khí quá tốt. Ta thua không cam lòng, nếu có năng lực, liền chờ ta khôi phục lại, chúng ta tái chiến một trận. Âm cực cắn răng nói ra, hắn giờ phút này như trước đang không ngừng ho ra máu, đồng thời cũng đang cật lực áp chế thể nội đang phản phệ đại đạo. Chờ ngươi khôi phục. Ngươi thật coi ta là kẻ ngu. Lâm Hảo cười lạnh, hắn không phải rộng lượng người. Âm cực đem số một viện hủy đến không sai biệt lắm, còn liên tiếp trọng thương bằng hữu của hắn, càng mang đem hắn phế bỏ tâm tư, dạng này người há có thể tùy tiện buông tha. Mà lại, lấy hắn cảm giác bén nhạy, như thế nào không phát hiện được âm cực trong mắt oán độc, loại này tâm trí sớm đã vặn vẹo nhân vật, nếu không phải tại vạn cương điện có điện pháp hạn chế lời nói, chỉ sợ đều sẽ không từ thủ đoạn đạt tới mục đích của mình. Ta nhận thua. Âm cực cắn răng nói. Ta nhận thua, căn cứ điện pháp, phàm là cùng thế hệ luận bàn, một phương nhận thua, một phương khác thì không thể lại ra tay, không phải đem lấy điện pháp nghiêm trị. Điện pháp. Cầm cái này ép ta. Ngươi cũng quá tự cho là. Lâm Hảo hừ một tiếng, đột nhiên vừa sải bước ra, một chưởng vỗ rơi, ẩn chứa cuồng lôi oai tụ tập tại một chưởng này ở giữa, bốn phía đại đạo bị triệt để nổ nát. Ngươi! Âm Cực sắc mặt đại biến, lập tức ý thức được Lâm Hảo sẽ không dễ dàng buông tha hắn, lúc này phun ra một ngụm tinh huyết, nguyên bản sắc mặt trắng bệch trở nên càng thêm khó coi, vội vàng trước đó lấy bí pháp thúc giục hắc ám đại đạo, hóa ra một mặt hắc ám thiên mạc ngăn tại trước người. Oanh! Hắc ám thiên mạc tại chỗ bị nện nát, Lâm Hảo cánh tay phải lại lần nữa lắc một cái, ngàn vạn tia lôi dẫn tụ tập tại nắm đấm chỗ, giống như trên bầu trời diệu nhật, mang theo vô tận cuồng bạo đánh xuống, bá đạo cùng kiên quyết, không có chút gì do dự, dù là ngay cả điện pháp đều không sợ, cái này khiến mọi người ở đây không chịu được một trận kinh hãi. Bực này nhân vật, ai còn có thể ngăn cản? Không ai dám ngăn cản, phổ thông cường giả, ngay cả tới gần đều sẽ bị lôi uy chấn đến toàn thân run lên. Cho dù là tràn ra tự thân đại đạo đều bị triệt để áp chế. Đột nhiên, hai cỗ mạnh mẽ đại đạo oai đánh tới, một cỗ kim trúc đại đạo hóa thành to lớn kim long, bí mật mang theo đầy trời kim loại oai từ bên trên quét sạch xuống tới. Mà đổi thành một cỗ hỏa thuộc tính đại đạo thì diễn hóa ra một đóa trong suốt hỏa liên, cách này hai cỗ đại đạo cơ hồ đều đạt tới hóa hình trình độ. Xuất thủ rõ ràng là phân mạch hai vị nghịch thiên nhân vật, Sát Hùng cùng Lạc Nương. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. Bá đạo Lâm Hảo, nghịch thiên nhân vật oai, là bực nào bàng bạc cường đại, lúc này ba cỗ đại đạo va chạm vào nhau trừ khử từ trong vô hình. Lâm đạo hữu, làm người lưu một đường. Sát Hùng nói ra, không sai, cùng là một điện tức là đồng đạo, ngày khác có cơ hội, nói không chừng còn có thể lẫn nhau hỏi, không cần thiết làm được như thế tuyệt. Lạc Nương nói tiếp. Hai vị phân mạch nghịch thiên nhân vật tại thời khắc mấu chốt xuất thủ ngăn cản, ngược lại là khiến không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, có hai vị nghịch thiên nhân vật ngăn cản, chắc hẳn sự tình đến nơi đây cũng cần phải đến đoạn kết. Tại không ít cường giả xem ra, Lâm Hảo cho dù thân là nghịch thiên nhân vật cũng chưa chắc lại bởi vậy mà đắc tội ba vị phân mạch nghịch thiên nhân vật, dù sao, sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Cũng không cần thiết làm được quá tuyệt. Cút ngay. Lâm Hảo phun ra hai chữ, ánh mắt nhìn chằm chằm ở vào hậu phương Âm Cực. Cút ngay. Không chỉ là Sát Hùng hai người sắc mặt đột biến, liền ngay cả nơi xa vây xem các cường giả cũng không khỏi một trận xôn xao. Không nghĩ tới, Lâm Hảo vậy mà lại bá đạo như vậy cùng cường thế. Lâm đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Sát Hùng mặt trầm xuống dưới, bất kể nói thế nào, hắn cũng là phân mạch nghịch thiên nhân vật, thực lực mặc dù không kịp Âm Cực, nhưng cả hai cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Lâm Hảo cùng Âm Cực đối chiến quá trình, hắn là xem ở đáy mắt, mặc dù Lâm Hảo có hai loại đại đạo, nhưng đánh bại Âm Cực, rất lớn một phần là bởi vì vận khí tồn tại, nếu không phải Âm Cực vận khí kém một chút, cũng sẽ không phải chịu tự thân hắc ám đại đạo phản phệ. Lâm đạo hữu, ngươi chớ quá mức. Lạc Nương thần sắc tại chỗ lạnh xuống. Quá phận. Lâm Hảo cười, người này muốn phế đi ta thời điểm, các ngươi không ngăn cản, bây giờ muốn bị ta phế, ngược lại đi ra ngăn cản, các ngươi còn không biết xấu hổ nói ta quá phận, còn nói với ta cái gì cùng điện khác biệt điện, đây chính là các ngươi cái gọi là cùng điện tình nghĩa. Sát Hùng hai người thần sắc lại lần nữa biến đổi. Chúng ta cùng Âm Cực cùng là phân mạch thiên vị hắn một số cũng không có sai lầm. Mà việc này chính là Lâm đạo hữu ngươi trước làm sai trước đây, nếu không phải ngươi trọng thương chính sư đệ, âm sư huyên sao lại tìm ngươi liều mạng. Cho nên, mặc kệ ai đúng sai, việc đã đến nước này, không bằng thu tay lại như thế nào. Làm gì sau này trở thành cửu nhân đâu. Ta làm không làm sai, đó là của ta sự tình, các ngươi có tư cách gì bình phán. Ta hỏi lại các ngươi một câu, lăn vẫn là không lăn. Theo cái cuối cùng, lăn chữ, cuồng bạo lôi oanh âm thanh nổ bốn phía lắc lư, nơi xa vây xem cường giả đều cảm thấy lỗ tai bị chấn động đến nhói nhói, tranh thủ thời gian lui bước. Ngươi! Sát Hùng hai người tức giận. Vốn là dự định đi ra làm cái người hóa giải, lại không nghĩ rằng Lâm Hạo càng như thế bá đạo cùng phách lối. Đã Lâm đạo hữu khăng khăng như thế, vậy bọn ta cũng không có lời nào dễ nói. Muốn đối phó Âm sư huyên, đánh trước bại chúng ta. Đang khi nói chuyện, Sát Hùng cùng Lạc Nương đã triển khai tự thân đại đạo. Bầu trời bị nhuộm thành một mảnh kim sắc, vô tận không gian đã bị triệt để kim loại hóa, cứng rắn vô cùng, giống như thần thiết giống như. Đây là Sát Hùng kim trúc đại đạo biến thành mà thành, là hắn lấy kỳ dị nào đó thương không kim loại dung nhập mà thành. Loại kim loại này có thể so với thần thiết kéo dài tới sau đó, có thể làm cho bầu trời như là thiên khí cứng rắn, bình thường cùng cảnh giới cường giả, một kích toàn lực đều khó mà bài trừ. Tại phân mạch nhịp thiên nhân vật bên trong, Sát Hùng phòng ngự chi năng có thể tính là xếp vào ba vị trí đầu. Mà mặt đất thì bị hừng hực đỏ tía hỏa diễm bao trùm, phảng phất tràn ra đóa đóa hoa sen, đây là một loại tiếp cận thần hỏa dị hỏa. Tên là tím thần liên lửa, là Lạc Nương tại một lần ngẫu nhiên gặp gỡ đoạt được, luyện hóa về sau, dung nhập tự thân đại đạo bên trong. Bực này tím thần liên lửa cực kỳ đáng sợ, có thể thôn nạp vô số loại hỏa diễm lấy tầm bổ bản thân. Trải qua Lạc Nương nhiều năm luyện hóa về sau, bây giờ đã thôn phệ 1000 loại hỏa diễm, chỉ là bốc lên liên hỏa, liền ẩn chứa đốt hết thế gian vạn vật uy lực. Lạc Nương tím thần liên lửa lực sát thương tại phân mạch nghịch thiên nhân vật bên trong cũng coi là đứng hàng đỉnh tiêm, cho dù là cùng là nghịch thiên nhân vật cường giả cũng không dám tùy tiện chính diện đụng vào. Đỉnh có cường đại phòng ngự kim trúc đại đạo, trên mặt đất công sát vô song tím thần liên lửa, lấy Sát Hùng cùng Lạc Nương hai người liên thủ phía dưới thực lực hoàn toàn có thể đứng hàng phân mạch nghịch thiên cường giả 10 vị trí đầu bên trong. Thất Huyền trầm giọng nói ra. Ừ, hai người này nếu là liên thủ, không chút nào thấp hơn Âm Cực. Nhã Kiếm khẽ vuốt cằm, cái này cũng khó trách hai người không sợ Lâm Hạo, có được bực này cường đại tự thân đại đạo, liên thủ phía dưới, Vạn Cương Điện bên trong chỉ có số ít nghịch thiên nhân vật có thể đột phá hai người phòng tuyến. Chỉ sợ Lâm Hạo muốn làm khó. Phượng Thư nói ra. Sự tình phát triển đến trình độ này đã thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người ở ngoài. Âm Cực khoanh chân ngồi ở hậu phương cấp tốc khôi phục mình, có Sát Hùng hai người chống cự, hắn vừa vặn có thể thừa cơ khôi phục, có chút ngẩng đầu bao hàm oán hận ánh mắt nhìn qua Lâm Hạo, hắn đang chờ đợi, chờ một cái cơ hội, chỉ cần Lâm Hạo cùng Sát Hùng hai người đối chiến lộ ra sơ hở, đó chính là hắn đem người này phế bỏ thời điểm. Cho tới hôm nay, Âm Cực còn thủy chung không có buông tha đem Lâm Hạo phế bỏ tâm tư, cho dù hôm nay không có cơ hội, chờ hắn khôi phục qua đi, cũng phải tìm cơ hội sẽ tuyệt không buông tha, đây là ý nghĩ của hắn. Thử! Cuồng lôi phun trào, Lâm Hạo đã một quyền rơi đập, ẩn chứa cường hoành vô cùng thế sét đánh lôi đình, cơ hồ tất cả mọi người chỉ thấy ngàn vạn lôi quang tụ tập, cuối cùng ngưng tụ thành một đường bạch mang, ở trước mắt lập lòe mà qua. Oanh! Từ không bên trong kim trúc đại đạo, dưới một quyền này bị oanh đến kịch liệt lắc lư. Mà cái kia một đạo ẩn chứa vạn lôi oai bạch mang biến mất theo. Uy lực không tệ, nhưng muốn phá vỡ ta dị kim đại đạo, ngươi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Sát Hùng nhìn qua phía trên nói ra. Cùng lúc đó, giống như đầy sao liên hỏa bay lên không, bao hàm lấy cường thế công sát uy năng, ngay cả hư không không gian đều bị chớp mắt thiêu đốt, cương phong cùng hư không phong bạo bị liên hỏa liên tiếp nhóm lửa, hóa thành hư không, có thể thấy được cái này tím thần liên lửa uy năng khủng bố đến mức nào. Lâm đạo hữu, ngươi vừa mới kêu chúng ta lăn, bây giờ ta liền để ngươi lăn. Lạc Nương mặt trầm như băng, tiện tay vỗ, đầy sao liên hỏa giống như lao tù, từ phía dưới hướng phía Lâm Hạo bao phủ tới, cùng lúc đó, dị kim đại đạo phát động, từ bên trên che đẩy xuống tới. Hiển nhiên, Sát Hùng hai người là dự định giết một giết Lâm Hạo khí diễm, để hắn minh bạch, chỉ có phách lối thái độ là xa xa không đủ. Một màn này thấy mọi người ở đây run sợ liên tục. Quá mạnh. Sát Hùng hai người liên thủ thanh thế, mảy may không kém Âm Cực, mà lại phối hợp như vậy ăn ý, căn bản cũng không có bất luận cái gì sơ hở mà theo, dì Kim Liên lừa, mạnh phòng thêm công sát, đơn giản liền tất phải giết uy, mọi người ở đây, ai có thể chống cự. Hít một hơi thật sâu, Lâm Hảo có chút giơ lên tay phải, năm ngón tay mở ra, phảng phất đỉnh lấy toàn bộ thương không. Giữa bầu ngực thánh văn nhảy lên, một thuộc tính đại đạo vô tận sinh cơ toàn bộ đi vào lôi thuộc tính đại đạo bên trong, thoáng chốc một cỗ kinh thiên lôi đình từ thương không trên đỉnh rơi đập. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì khí thế. Nhưng lại để chủ cương đại điện hơi rung nhẹ. Thương không chi lôi. Cái này chính là ẩn chứa tại thiên địa bên ngoài lôi, có được xa so với thiên địa lôi càng khủng bố hơn uy lực. Cho dù là tinh thần đều sẽ bị hắn oanh diệt, mà Lâm Hảo lại lấy tự thân lôi thuộc tính đại đạo, dẫn động thương không chi lôi, mặc dù chỉ có một ít, nhưng uy năng không gì so sánh nổi. Cáp! Lâm Hảo hét lớn một tiếng, tiếp dẫn thương không chi lôi về sau, cánh tay phải bỗng nhiên hướng xuống đè ép, cả người hóa thân thành thương không tia lôi dẫn, đánh vào dì Kim đại đạo cùng Tử Liên thần hỏa bên trong. Thoáng chốc! Không ai nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy Lâm Hảo biến mất, mà chỉ có cực kỳ nghịch thiên nhân vật nhìn thấy bị thương không tia lôi dẫn bao trùm Lâm Hảo xuyên thấu dì Kim Liên lửa phong tỏa. Chờ tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, Lâm Hảo đã ở vào sát Hùng hai người sau lưng. Oanh! Phòng ngự kinh người dì Kim đại đạo nổ nát, Tử Liên thần hỏa nhao nhao chết, biến mất vô tung vô ảnh. Tựa như là chưa từng xuất hiện một cái. Phong tỏa lao tù trong phút chốc tan rã. Mà sát Hùng cùng Lạc Nương hai người, sắc mặt thoáng chốc tái đi, yết hầu ngòn ngọt, không chịu được cổ động mấy lần, cái kia một ngụm máu vẫn là bị bọn hắn cho ngậm lấy, nhưng là thời khắc này hai người trong mắt lại tràn đầy khó có thể tin, cùng thật sâu vẻ chán nản. Nhất thời, toàn bộ số một viện xung quanh yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt một màn. Rất nhiều cường giả cũng không dám tin tưởng, liền ngay cả thất huyền mấy người cũng không chịu được mặt lộ vẻ kinh ngạc, đang uống rượu tửu rượu, lần thứ nhất ngừng uống rượu, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn qua Lâm Hảo. Tại yên tĩnh nháy mắt về sau, các cường giả bên trong lại lần nữa ồ lên, mà lại lần này so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt được nhiều. Bại. Hai vị nghịch thiên nhân vật liên thủ, vậy mà đều bại. Lan vẫn là bị phế. Lâm Hảo cũng không quay đầu lại nói ra, trong giọng nói tràn đầy bá đạo cùng không thể hoài nghi ý vị. Lan. Sát Hùng hai người lồng ngực kịch liệt chập trùng, cái kia một ngụm máu cũng nhìn không được nữa, tại chỗ tràn ra, thần sắc biến ảo không chừng một lát sau, hai người không lưu loát liếc nhau một cái, không có lên tiếng, cũng không có câu oán hận nào cùng sau đó báo thù quay người liền rời đi. Đây đối với hai người tới nói đúng là nhục nhã, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, Lâm Hảo nói được thì làm được, vừa rồi cái kia lôi đình một kích thực sự quá làm cho bọn hắn run sợ, thực sự không cách nào tưởng tượng, lôi thuộc tính đại đạo còn chưa hóa hình tổng cộng đến kinh khủng như vậy uy lực còn dẫn động thương không chi lôi. Đang chữa thương Âm Cực sắc mặt đen đến cực hạn, nhìn tính vạn tính thủy chung không có tính tới. Lâm Hảo thực lực viễn siêu ngoài dự liệu. Nếu như vừa mới ngươi xuất thủ phế bỏ ta, có lẽ còn có cơ hội, hiện tại không có cơ hội. Âm Cực ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn lấy Lâm Hảo, mà ở trên người hắn nổi lên đại lượng thần bí dù gì đường vân, mà thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng giảm đi. Hiển nhiên, Âm Cực thi triển nỗ lực lớn đại giới bí pháp. Chờ lấy. Lần tiếp theo ngươi ta gặp gỡ. Ta chắc chắn để ngươi hối hận. Âm Cực lạnh lùng nói, oán độc vô cùng ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Hảo, một bộ hận không thể đem nuốt bộ dáng. Lần tiếp theo. Không có lần sau. Lâm Hảo mi tâm có chút nhảy lên. Thử. Băng cương thần thứ xuyên thấu nhập hư không. Bành. Trong hư không một trận rất nhỏ trầm đục, chỉ gặp một bộ thân thể ở trong đó ngưng hóa. Ngay sau đó từ cao tới trăm trượng địa phương rơi đập mà xuống, Rõ ràng là thi triển lớn đại giới bí pháp bỏ chạy âm cực, chỉ bất quá hắn giờ phút này hai mắt đờ đẫn, mặc dù vẫn còn tồn tại một tia khí tức, nhưng lại tựa hồ không có cảm giác. Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, bởi vì tại băng cương thần thứ đánh ra một khắc này, kết quả là đã chú định, âm cực thức hải bị hắn vỡ nát hơn phân nửa, ý thức cũng xoắn nát một chút. Cho dù có thể khôi phục lại, cũng đánh mất nghịch thiên nhân vật năng lực, chỉ có thể cùng phổ thông cường giả tương đương. Đáng tiếc, âm cực giờ phút này đã không có chi giác, nếu là biết được mình biến thành nếu như vậy, chỉ sợ so giết hắn còn muốn khó khăn. Lại bại. Ba vị nghịch thiên nhân vật, liên tiếp bại trên tay Lâm Hạo, càng đáng sợ chính là âm cực thi triển ra lớn đại giới bỏ chạy bí pháp. Lại vẫn không cách nào đào thoát, cuối cùng bị đánh rơi xuống đến, cái này khiến ở đây các cường giả đáy lòng liên tục không ngừng quất lấy hơi lạnh. Lâm Hạo hoành mắt nhìn về phía mấy ngàn phân mạch cường giả, cái sau nhóm bị cái này một chằm chằm, lập tức sắc mặt trắng bịch, có đá vụng trộm lui cách. Oanh! Vạn trưởng tia lôi dẫn rơi đập, lập tức nện choáng mấy vị. Phàm là bước ra lôi khu nửa bước người tại chỗ phế bỏ. Lâm Hạo trầm giọng nói, thanh âm không lớn, nhưng lại để ở đây các cường giả một trận run sợ. Tiên ma đồng tu, tác giả,